Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, tập 25, đi một chuyến Nam Gia, giải quyết chuyện của nàng triệt để. Khẩu khí thật là lớn, tiểu tử, ngươi cho là chính mình là ai? Là Tranh cười lạnh nói, ta là người ngươi không chọc nổi. Tiêu Thần đáp lại một cách bình thản, cuồng vọng. La Tranh bùng nổ tức giận, ta, người không chọc nổi, Thiên Hỏa Thành, ngoài Nam Phong Hoa, không ai dám nói như vậy. Nam Phong Hoa, hắn trước mặt ta chỉ là một con run rế, nếu ta muốn, chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn, Tiêu Thần nói. La Tranh nghe vậy sửng sốt một chút, rồi lắc đầu cười nói, nguyên lai ta tưởng ngươi chỉ là cuồng vọng, bây giờ mới biết ngươi thật sự ngu ngốc. Nam Phong Hoa là con kiến, vậy thì ngươi còn không bằng con kiến. Tiêu Thần hít sâu một hơi, tốt, ta kiên nhẫn đã hết, mấy người các ngươi chết đi. Nói xong, hắn bước về phía nhóm người, hừ, vô tri cuồng đồ, để lão phu giải quyết hắn. Lúc này, một lão giả phía sau La Tranh bước lên, Ngô lão, giết gà mà lại dùng dao mổ trâu, hà tất ngài phải tự thân xuất thủ. La Tranh nương mi nói, Ngô lão lắc đầu, chúng ta không có thời gian lãng phí với hắn, nhất định phải nhanh chóng thu phục cái tứ giai dị hỏa kia. Ta ra tay, nhiều nhất hai chiêu sẽ lấy được tính mạng của hắn. Oanh, Ngô lão vừa nói xong, khí tức trên người bùng nổ, thần võ cảnh nhất trọng. Tiêu Thần nhìn thấy tu vi của đối phương, hơi nương mi, ha ha, hiện tại biết sợ rồi chứ, đáng tiếc, đã muộn. Ngô lão cười lớn nói, sợ, ngươi tính toán bản thân đáng giá đến mức nào mà dám để ta phải sợ, giết ngươi, một chiêu là đủ. Tiêu Thần cười lại nói, ngươi, Ngô lão nghe vậy, hai mắt lập tức trừng lớn, vừa mới nói, muốn dùng hai chiêu giết chết Tiêu Thần, nhưng đối phương lại dám nói rằng, giết chính mình chỉ cần một chiêu, điều này quả thật là nhục nhã, tiểu tử, đi tìm chết đi. Ngô lão tức giận, một chưởng đánh tới, trong nháy mắt gió lửa thổi lên, hướng về phía Tiêu Thần mà đánh xuống. Vừa ra tay, đã là thập trọng hỏa lãng trường, Ngô lão đây, thật sự tức giận rồi. Một lão già khác, cười nói, ôi, tiểu tử này, thật là ngốc nghếch, nhất định phải chọc giận Ngô lão, lần này phỏng chừng không còn cả xác. Một lão già khác cũng lên tiếng, La Tranh nhìn thấy Nguyệt Linh bên cạnh bình tĩnh, hỏi, ừm, ngươi không lo lắng sao? Nguyệt Linh liếc hắn một cái, nói, lo lắng cái gì? Tiêu Thần sư huynh sẽ không thua đâu, sẽ không thua. Ha ha, vậy ngươi cứ chờ nhặt xác cho hắn đi, không, đến thi thể cũng không còn lại. La Tranh cười chế giễu, cùng lúc đó, Tiêu Thần nhìn Ngô lão ra tay, khinh thường cười nói, con tưởng rằng mình có chút tinh túy gì trong thất sủng hỏa lãng trưởng, kết quả chỉ là lung tung sai lầm, nói dùng một chiêu giết ngươi, ta còn thấy lãng phí thời gian. Được rồi, ta sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói rồi, Tiêu Thần tung ra một quyền, Cửu Dương Bá Long quyền, hắn lật tay, đập ra một quyền, giống, thoáng chốc, một đạo long tượng trì ảnh nổi lên, hướng thẳng vào thập trọng hỏa lãng mà oanh tới. Ha ha, kẻ hèn với sức mạnh huyết thống cũng dám nghĩ đến việc phá ta biển lửa, hãy để ta bao phủ ngươi, Ngô lão cuồng tiếu nói. Tiêu Thần cười lạnh đáp, biển lửa, ngươi thật quá kiêu ngạo, với trường lực của ngươi, ngay cả dòng suối nhỏ cũng không đủ sức, còn dám tự hào về biển lửa, hãy để ta phá tan nó. Khi hắn nói, long tượng trì ảnh nổ tung, tạo ra một cỗ sức mạnh kinh khủng, đầy trời hỏa lãng trực tiếp bị băng mở tung ra. Cái gì? Ngô lão thấy vậy, kinh hãi lùi lại, nhưng đã muộn. Ngao, một tiếng gầm giận dữ vang lên, long tượng hư ảnh trực tiếp đánh vào người Ngô lão. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, Ngô lão bất ngờ phun ra một ngụm tiên huyết, rồi bị sức mạnh khủng khiếp đánh bay ra ngoài, biến mất khỏi tầm mắt mọi người chỉ trong chốc lát. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ngô lão chính là cường giả thần võ cảnh nhất trọng, vậy mà bị Tiêu Thần đánh bay chỉ bằng một quyền, thật là không thể tin. Không chỉ bọn họ, ngay cả Tiêu Thần cũng cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ, tu luyện cửu chuyển thiên long quyết, sức mạnh của ta lại vượt xa dự đoán, Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn ba người còn lại và nói, tốt, tiếp theo, đến lượt các ngươi. Cái gì? La Tranh cùng mấy người khác không thể tin nổi, Tiêu Thần lại mạnh mẽ như vậy. Phải biết rằng, luận về tu vi, Ngô lão là người mạnh nhất trong nhóm bọn họ, nhưng mặc dù là hắn cũng bị Tiêu Thần hạ gục chỉ trong một chiêu. Ba người còn lại Nếu liên thủ, phỏng chừng cũng không đủ sức để chống lại một quyền của Tiêu Thần. Chờ một chút, vị công tử này, giữa chúng ta không có cừu hận gì, cần gì phải kêu gọi đánh giết. Không bằng như vậy, cái tứ giai dị hỏa, nhường cho ngươi, chúng ta hiện tại liền đi, thế nào? La Tranh nói, ánh mắt chuyển động, trên môi nở một nụ cười, nhường cho ta. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, cái tứ giai dị hỏa này, vốn là ta phát hiện trước, ngươi không biết xấu hổ mà nói nhường cho ta sao? Nghe vậy, La Tranh cảm thấy rất xấu hổ. Bên kia, vị lão giả cắn răng nói, ngươi trẻ tuổi, trước đây là chúng ta không đúng, không bằng như vậy, ngươi chỉ cần phóng chúng ta rời đi, ta sẽ giúp ngươi thuần phục cái tứ giai dị hỏa này thế nào? La Tranh nghe xong, hai mắt sáng lên nói, vị công tử này, ngươi có lẽ chưa biết sao, vị đinh lão này chính là La già chúng ta cung phụng, là một vị tứ giai bắt hỏa sư. Cái tứ giai dị hỏa, cho dù ngươi đã phát hiện, nhưng nếu không thể thuần phục, cũng chỉ là loài xuồng. Nhưng nếu có đinh lão ra tay, nhất định sẽ giúp ngươi thuần phục cái này. Nghe La Tranh khen ngợi, trên mặt đinh lão lộ ra một tia đắc ý, tay vuốt râu nói, không sai, tứ giai dị hỏa, tuy cực kỳ khó thuần phục, nhưng nếu lão phù ra tay, trong 6 canh giờ, có thể thuần phục được. Người trẻ tuổi, ngươi phải biết, trong thiên hỏa thành, không phải ai cũng có thể khiến lão phù xuất thủ. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi nên quý trọng. Bên kia, sau khi Tiêu Thần nghe xong, thiếu chút nữa, đã cười giả tiếng. 6 canh giờ thuần phục, còn là cơ hội khó có được. Hắn cười lạnh một tiếng, vung tay về phía cái tứ giai dị hỏa mà chộp tới. À, ngươi làm gì? Đinh lão và những người khác thấy vậy, đồng loạt kinh hô. Hành động lỗ mãng như vậy của Tiêu Thần có thể khiến hắn bị dị hỏa phản phệ, hoặc linh khí sẽ tổn hại dị hỏa, làm giảm giá trị của nó. Như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, đó chính là phí của trời. Nhưng mà, hô, Tiêu Thần trở tay, chộp được đoàn dị hỏa trong tay, mà không hề bị thương, dị hỏa cũng không tổn hại. Điều này quả thực vượt quá sự nhận biết của họ, bất quá, điều khiến bọn họ khiếp sợ hơn cả, chính là sau đó, bà, Tiêu Thần duỗi tay, trong nháy mắt liền chộp được hơn 10 bàn tay dị hỏa. À, đáng giận, ngươi đang làm cái gì vậy? Cái này dị hỏa sẽ hỏng, đơn giản, ai? Đinh lão và những người khác thấy vậy, lập tức bóp cổ tay thở dài. Một cái tứ giai dị hỏa, nếu mang đi bán, đủ để thu về một khoản tiền không nhỏ. Nhưng mà bị Tiêu Thần chộp như vậy, còn không bị chịu nát. Khi mọi người đang lắc đầu, thì, ong, một tia bạch quang từ trong dị hỏa bùng lên. Đoàn gì? Hỏa hỏa chi tâm. Lại một lần nữa, bị Tiêu Thần chộp ra. Hỏa, hỏa chi tâm. Đinh lão cùng đám người đều là bát hỏa sư. Tự nhiên, liếc mắt một cái, đã nhận ra hỏa chi tâm. Họ cũng hiểu rõ khái niệm này. Hỏa chi tâm xuất hiện đại diện cho dị hỏa, đã hoàn toàn thần phục. So với thuần phục thông thường, điều này cao hơn nhiều cấp bậc. Đinh lão đã tu luyện bát hỏa hơn 100 năm, chỉ có vài lần làm dị hỏa hiện lên hỏa chi tâm, và đó đều là những dị hỏa nhất giai hoặc nhị giai. Hơn nữa, những lần đó đều cần đinh lão chuẩn bị từ lâu, tụ tập đủ mọi điều kiện thiên thời, địa lợi nhân hòa mới thành công. Tuy nhiên, Tiêu Thần thì sao? Từ khi bắt đầu trảo dị hỏa đến khi hỏa chi tâm xuất hiện, tổng cộng cũng không vượt quá 3 hơi thở. Đây thật sự là khái niệm gì? Không nghi ngờ gì nữa, chi thuật của hắn đã vượt xa chính mình. Nghĩ đến vừa rồi, mình còn nói muốn giúp hắn thuần phục tứ giai dị hỏa. Đinh lão không khỏi cảm thấy xấu hổ, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ngươi nói, ta yêu cầu người giúp ta thuần phục dị hỏa sao? Tiêu Thần quay đầu nhìn đinh lão hỏi. Không, không cần. Đinh lão vẻ mặt chua xót nói. Được, nếu như vậy, ngươi sẽ không có giá trị gì. Đi tìm cái chết đi. Tiêu Thần nói, lên muốn động thủ, chờ một chút. Đột nhiên, đinh lão vội vàng xua tay. Như thế nào, còn muốn nói gì? Tiêu Thần hỏi. Đinh lão hít sâu một hơi rồi nói, vị đại sư này, tại hạ biết rõ chính mình nghiệp chướng nặng nề, cho nên tại hạ nguyện ý dùng một kiện đồ vật để đổi lấy tánh mạng của ta, không biết đại sư nghĩ thế nào? Tiêu Thần cau mày nói. Đinh lão nghe vậy, lập tức từ trong ngực lấy ra một bản vẽ, hai tay nâng lên trình bày với Tiêu Thần. Đại sư, xin hãy xem, đây là bản đồ khu vực sâu trong thiên hỏa vực do ta tự tay vẽ. Ở khu vực này, giấu kín một đoàn ngũ giai đỉnh dị hỏa, gần như đã đạt đến lục giai. Nguyên bản, ta tính toán đợi, đến khi đột phá thành ngũ giai bắt hỏa sư mới đi bắt lấy. Giờ đây, ta đưa bản đồ này cho đại sư, không biết có thể cứu được mạng ta không? Ngà, ngũ giai đỉnh dị hỏa. Tiêu Thần nghe vậy, hai mắt sáng ngời, với tu vi hiện tại của hắn, nếu có ngũ giai hoặc lục giai ngọn lửa, rất thích hợp để luyện đan và luyện khí. Mà loại đẳng cấp dị hỏa này, ở thiên hỏa vực không phải dễ dàng tìm thấy. Vì vậy, tin tức này đối với hắn rất có giá trị. Được, vật ấy có thể đổi lấy mạng ngươi. Tiêu Thần gật đầu, đa tạ đại nhân. Đinh Lão vui mừng nói, vị công tử này, chúng ta cáo từ. La Chanh và những người khác lập tức xoay người định rời đi. Chậm đã, ai cho các người đi? Tiêu Thần bỗng nhiên lại giọng nói, ngươi nói chuyện không tính. La Chanh lập tức tức giận nói. Tiêu Thần cười lại một tiếng, nói, ta là người như thế nào? Sao lại lật lọng, nói chuyện không tính? Chỉ là ta mới vừa nói, bản vẽ này có thể đổi lấy mạng hắn, lại không nói sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Ngươi, vậy ngươi muốn thế nào? La Chanh cắn răng nói, đơn giản, giống như hắn, lấy ra bảo vật có thể đổi lấy tính mạng các ngươi. Tiêu Thần đáp, bảo vật, ta có dị hỏa. La Chanh nói, lấy ra hơn 10 đoàn dị hỏa, đưa tới trước mặt Tiêu Thần. Những dị hỏa này cơ bản đều là nhất giai, chỉ có số ít là nhị giai. Tiêu Thần thấy thế, cười lạnh nói, ngươi đang làm trò hề sao? Trong lúc nói, Tiêu Thần vung tay, mấy trăm đoàn dị hỏa xoay quanh bên cạnh hắn. Trong số đó, có hai luồng tứ giai dị hỏa, tam giai dị hỏa cũng có vài chục cái, đến cả nhất giai, nhị giai dị hỏa, không thể đếm hết. Những dị hỏa này, ta chỉ mất một canh giờ đã bắt được rồi. Ngươi cái đó chút đồ vật, cũng dám mang ra khoe mẽ sao? Tiêu Thần lạnh giọng nói, cái gì? Một canh giờ mà đã bắt được nhiều như vậy, mọi người nghe thấy, trong lòng chấn động. Dù rằng, Tiêu Thần trước đó đã dùng sức mạnh tuyệt đối để thuần phục tứ giai dị hỏa, nhưng trong lòng họ vẫn có chút nghi ngờ. Họ cảm thấy đó có lẽ chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Nhưng giờ đây, những dị hỏa xuất hiện trước mắt hoàn toàn phá vỡ mọi nghi ngờ của họ. Một lần là trùng hợp, hai lần là trùng hợp, vậy mấy trăm lần thì sao? Không còn nghi ngờ gì nữa. Tiêu Thần có thể bắt hỏa đã vượt xa mọi tưởng tượng của họ. Cái này La Chanh, mười mấy dị hỏa thoạt nhìn có vẻ rất keo kiệt. Nếu không có những vật khác, người hãy đi tìm chết đi. Tiêu Thần lạnh giọng nói, chờ một chút, nếu dị hỏa không được, vậy linh thạch thì sao? La Chanh tự nhiên không muốn chết, liền mở miệng nói, à, linh thạch sao, cũng được, ngươi là La Gia thiếu chủ, lấy 500 triệu linh thạch hạ phẩm ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tiêu Thần đáp, cái gì, 500 triệu? La Chanh hít vào một hơi, mặc dù hắn là La Gia thiếu chủ, nhưng 500 triệu linh thạch hạ phẩm đó, hắn cũng không có khả năng khống chế. Thế nào, không cho sao? Ánh mắt Tiêu Thần hiện lên sát khí, không, ta sẽ cấp, chỉ là... ta trên tay không có nhiều linh thạch như vậy, ta có thể quay về lấy rồi đưa cho người, có được không? La Chanh run giọng nói. Tiêu Thần gật đầu, đương nhiên có thể, nhưng ngươi cần phải viết một cái giấy nợ. La Chanh cắn răng, viết một cái giấy nợ và giao cho Tiêu Thần. Sau khi cất kỹ giấy nợ, Tiêu Thần cười nói, được, ta cho ngươi 10 ngày để chuẩn bị, 10 ngày sau ta sẽ đến La Gia thù nợ, ngươi nhớ kỹ, tốt nhất không nên đùa giỡn, vì cơn giận của ta, người La Gia không thể chịu nổi. La Chanh nghe vậy, cắn răng gật đầu. Được, ta nhớ kỹ rồi. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại có một kế hoạch khác. Chờ ta rời khỏi nơi này, trở về La Gia, ta không tin ngươi dám thật sự đến La Gia thu nợ. La Chanh thầm nghĩ, ngươi đây. Tiêu Thần chuyển ánh mắt, nhìn về phía lão nhân cuối cùng. Tá, lão nhân suýt nữa khóc. Hắn chỉ là người giúp đỡ mà La Chanh mời đến, không phải người của đại thế gia. Vì vậy, hắn không có bản đồ cao giai dị hỏa, cũng không có 500 triệu linh thạch hạ phẩm. Trong tình thế cấp bách, hắn đổ hết mọi thứ từ không gian giới chỉ ra. Vị đại sư, đây là toàn bộ gia sản của ta, ngài có thể lấy đi, chỉ cầu xin buông tha ta một lần. Lão nhân vẻ mặt đau khổ nói, hừ, ngươi. Tiêu Thần nhìn lão nhân trước mặt, vừa mới suy nghĩ đã tức giận, nhưng khi ánh mắt hắn chuyển động, chợt nhìn thấy một đồ vật lơ lửng trong tay đối phương, đó là một chiếc chìa khóa cổ. Đây là thất giai phong ấn chi chìa khóa, phong ấn ở nơi nào? Thiên cổ hoàng triều hoàng cung. Tiêu thần liếc mắt đã nhận ra chiếc chìa khóa. Phong ấn giống như một chiếc khóa, chỉ cần phong ấn đủ mạnh, lý thuyết có thể phong ấn mọi thứ trong thiên địa. Thậm chí có truyền thuyết nói rằng một cường giả tuyệt thế có thể phong ấn một thế giới, mà cái gọi là phong ấn chỉ chìa khóa, chính là chìa khóa mở ổ khóa ấy. Chìa khóa này lại phong ấn một hoàng triều hoàng cung. Hoàng triều, đó là một quốc gia cự đại. Như vậy, Tiêu Thần và những người khác đang ở trong Đại Vân Hoàng Triều. Hoàng triều này lớn hơn Thủy Nguyệt Bình Nguyên gấp mấy ngàn lần. Mà hôm nay, cổ hoàng triều lại được gọi là hoàng triều, ít nhất cũng là một thực thể cùng đẳng cấp. Chìa khóa phong ấn này tương ứng với phong ấn chính là từ hoàng cung của thiên cổ hoàng triều. Nghĩ mà xem, nếu như hắn có thể tìm được nơi phong ấn, dùng chìa khóa phong ấn để giải khai, chẳng lẽ hắn có thể độc chiếm tài phú của hoàng thất sao? Vật này, ngươi từ đâu mà có? Tiêu Thần bấm tay một cái, kéo chìa khóa phong ấn vào tay. Ngài nói cái này, ta cũng quên, hình như là lần trước mua gì đó, tặng kèm theo. Lão giả căn bản không biết giá trị của chìa khóa phong ấn, nên cũng chưa từng để ý. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, được rồi, vật ấy cho ta, ngươi có thể lăn. Cái gì? Lần này, mọi người đều sửng sốt. Đùa gì vậy? Chỉ cần một chìa khóa phong ấn đã có thể đổi lấy mạng hắn. Phải biết rằng mạng sống La Tranh đã có giá trị lên tới 500 triệu linh thạch hạ phẩm. Như thế nào, không nghĩ ngợi sao? Tiêu Thần lạnh giọng nói. Không, đi, ta đi này. Lão nhân trong nháy mắt hồi phục tinh thần, cất kỹ những vật khác, sau đó cùng La Tranh và ba người kia xoay người bỏ chạy. Tiêu Thần sư huynh, bên kia Nguyệt Linh nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt lo âu. Còn lo lắng về sự tình của Nam gia sao? Tiêu Thần hỏi. Nguyệt Linh cắn răng nói, nếu như từ trước Nam gia, tự nhiên không đáng lo, nhưng hiện tại, khi đã thiết lập quan hệ với Minh Hỏa Môn, ta chỉ sợ. Tiêu Thần cười lạnh đáp, Minh Hỏa Môn tính cái gì? Ta xử trí Nam gia, bọn họ tốt nhất không nên quản chuyện của ta. Nếu không, cứ để ta diệt bọn họ, thì có thể làm gì? Nghe lời này, Nguyệt Linh run lên. Minh Hỏa Môn so với Võ Thần Điện còn mạnh hơn. Tiêu Thần lại nói, diệt bọn họ thì có thể làm gì? Dù nàng biết thực lực của Tiêu Thần rất mạnh, nhưng nói diệt Minh Hỏa Môn vẫn thật khó mà tưởng tượng nổi. Tốt, chuyện này tạm thời không nói tới. Chúng ta trước hết hãy thu phục năm giai dị hỏa. Chỉ có như vậy, trong cuộc so tài luyện khí tiếp theo, ta mới có nắm chắc thắng lợi. Tiêu Thần nói, vâng. Nguyệt Linh đáp, đi theo Tiêu Thần, cùng nhau tiến bước. Cùng lúc đó, tại vị trí mà Tiêu Thần đánh dấu trên bản đồ, đã có mười mấy người tụ tập ở đó. Nơi này có người nhanh chân đến trước, Tần trưởng lão, rõ ràng dị hỏa này chỉ còn lại một sợi ý chí chống cự, thoạt nhìn dường như sắp bị thuần phục. Nhưng đã ba ngày ba đêm trôi qua, mà không có một chút biến hóa nào. Một người đàn ông trung niên hỏi một lão nhân trong hồng bào. Hồng bào Tần trưởng lão cũng sắc mặt nghiêm túc, nói, chuyện này ta cũng chưa từng nghe thấy, ngươi hãy bảo mọi người chú ý, một khi có bất kỳ biến hóa nào từ dị hỏa, lập tức báo cho ta biết. Vâng, trung niên nhân lên tiếng, mới vừa muốn xoay người. Nhưng vào lúc này, oanh, một tiếng nổ vang vọng, trận pháp trói buộc dị hỏa bỗng nhiên phát ra sức mạnh, sau đó kịch liệt bốc cháy. Ừm, sao lại xảy ra chuyện này, khó nói bị thuần phục rồi. Trung niên nhân sắc mặt vui vẻ, thế nhưng, bên cạnh đó, Tần trưởng lão lại sắc mặt đột biến, nói, không ổn, dị hỏa này muốn phá cảnh. Cái gì, phá cảnh, sao có thể? Trung niên nhân cũng hoảng hốt, những người này không ai là ngũ giai bát hỏa sư, chỉ là hội tụ mười mấy tứ giai bát hỏa sư. Dựa vào số đông, cùng với trận pháp hỗ trợ, mới có thể miễn cưỡng hàng phục một cái ngũ giai dị hỏa. Thế nhưng, nếu đối thủ đổi thành lục giai dị hỏa, với bọn họ, đừng nói đến việc hàng phục, mà ngay cả khả năng trốn trở về cũng không tồn tại. Tất cả đều sẽ gặp nguy hiểm. Không xong, chúng ta đã trúng kế. Ngũ giai dị hỏa này, cố ý để chúng ta luyện hóa, sau đó hấp thụ hồn lực của chúng ta để phá cảnh. Tần trưởng lão trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ. Kinh hô nói, này, nghe được lời hắn, mọi người cũng đều tỉnh ngộ, quả thật. Quá trình gặp phải ngũ giai dị hỏa lần này thật sự quỷ dị. Bọn họ đến thiên hỏa vực sâu chỉ là suy nghĩ thử vận may, nhưng khi còn cách nơi này hơn trăm dặm, ngũ giai dị hỏa đột nhiên chủ động lộ ra khí tức, thu hút bọn họ đến đây. Trong suốt quá trình thuần phục, dị hỏa cũng không có chạy trốn. Tất cả diễn ra đều trái ngược với lẽ thường. Bất quá, đám người này vì lợi ích mà mê muội tâm trí, lại xem nhẹ dị thường này, ngược lại còn ở đây luyện hóa. Kết quả, chúng lại vô tình trợ giúp dị hỏa đột phá. Đáng giận, chỉ là ngũ giai dị hỏa thôi, mà sao lại tính kế như vậy? Trung niên nhân tức giận nói. Tần trưởng lão cắn răng đáp, đừng nói nhảm, mau chạy đi, bảo mọi người trốn ngay, nếu không sẽ không kịp nữa. Uy lực của lục giai dị hỏa đã không phải là thứ họ có thể đối kháng. Nhưng mà, đã muộn, oanh, một tiếng vang lớn vang lên, đoàn dị hỏa chợt phình to, từ trong hỏa đoàn vươn ra hàng trăm ngọn lửa như cánh tay, chộp về phía mọi người. Con mẹ nó, cái gì vậy? Cút ngay, ở xa, một học trò liều mạng ngăn cản, nhưng hồn lực của hắn đã không thể ngăn được dị hỏa. Oanh, một ngọn lửa cánh tay quất tới, trực tiếp đẩy hắn xuống vực sâu. Những người khác cũng không khá hơn, chỉ trong một khoảnh khắc, ngoài khoảng cách xa hơn một chút, tần trưởng lão và trung niên nhân còn lại, tất cả mọi người đều mất ý thức, rơi xuống đáy vực sâu, thiên hỏa vực sâu, sâu không thấy đáy, nếu cứ thế ngã xuống, chắc chắn sẽ chết. Đáng giận, tần trưởng lão lạnh lùng thở dài, phất tay phát ra hàng chục đạo linh quang, đinh những môn nhân hôn mê vào vách đá dựng đứng, tạm thời bảo vệ họ một mạng. Nhưng kể từ đó, dị hỏa cũng chú ý đến tần trưởng lão, ầm ầm ầm, một hỏa cầu lớn lao, gào thét lao về phía hắn. Tần trưởng lão, ngươi đi trước. Trung niên nhân lập tức lên tiếng. Không, ngươi hãy đi trước, nghĩ cách cứu những người khác ra đi, ta sẽ kéo nó lại một trận. Tần trưởng lão mặt mày hắc ám nói. Nhưng mà, trung niên nhân có chút do dự. Đây là mệnh lệnh, tần trưởng lão lạnh giọng quát. Vâng, trung niên nhân không còn cách nào khác, đành phải rời đi để cứu người. Hồ, lúc này, tần trưởng lão rút ra một cây cờ lớn, dưa ngang trước mặt, hét lớn, nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Nói xong, đại kỳ tung bày, phóng thẳng về phía dị hỏa. Chỉ là oanh, oanh, oanh, sau khi liên tục chặt đứt hơn 10 cánh tay của dị hỏa, cây cờ trong tay tần trưởng lão bỗng tan biến. Hắn trực tiếp bị ngọn lửa thiêu rụi. Phốc, cùng lúc đó, tần trưởng lão phun ra một ngụm tiên huyết. Xong rồi, có lẽ hôm nay, ta phải chết ở chỗ này sao? Tần trưởng lão cười khổ. Ngay lúc này, một tiếng xé gió vang lên từ trên đỉnh đầu hắn. Đúng là Tiêu Thần cùng Nguyệt Linh hai người đến. Tần trưởng lão sửng sốt một chút, mơ hồ thấy được hai thân ảnh. Hắn cắn răng nói, đây là lục giai dị hỏa, không nên tới chịu chết, mau chạy đi. Lục giai dị hỏa, không phải là ngũ giai đỉnh sao? Sư huynh, giờ phải làm sao? Nguyệt Linh kinh hô, lục giai, so với ta nghĩ thì khá hơn nhiều, không thu phục được sao? Tiêu Thần cười nói, nói cũng phải. Nguyệt Linh gật đầu, hai người trò chuyện không che giấu âm thanh, khiến tần trưởng lão nghe rõ ràng. Hắn tức thì trừng mắt, giận dữ nói, hai ngươi tiểu bối, có biết mình đang nói gì không? Nếu không đi, lão phu cũng không cứu nổi các ngươi. Tiêu Thần nghe vậy, ngạc nhiên nhìn tần trưởng lão, gật đầu nói, với lời ngươi vừa nói, mạng ngươi, ta bảo, mạng ta, ngươi bảo. Tần trưởng lão tức giận, mũi như muốn nổ tung. Hiện tại đang trong tình huống gì? Một lục giai dị hỏa, ngay cả hắn cũng không thể chống cự, thì làm sao Tiêu Thần có thể bảo vệ mạng của mình? Quả thực là, oanh, lúc này, lục giai dị hỏa trên không trung cũng chú ý đến Tiêu Thần và Nguyệt Linh, bỗng nhiên phát ra hai cánh tay lửa, chộp về phía hai người. Không tốt, mau lùi lại. Đây không phải là điều các ngươi có thể ngăn cản. Tần trưởng lão mặt mày kinh hãi, nhưng bên kia, Tiêu Thần chỉ nhíu mày nói, còn dám chủ động công kích, cho ta tan biến. Nói rồi, hắn đưa hai tay lên, quạt mạnh về phía trước. Phanh, phanh, hai tiếng nổ vang lên, hai cánh tay lửa đã bị băng tuyết đánh văng. Cái gì? Thấy cảnh tượng đó, tân trưởng lão ngẩn người. Liền tính hắn cũng không thể dễ dàng tiếp nhận một kích như vậy. Nhưng trước mắt Tiêu Thần lại có thần thông như thế. À, thế nhưng không bị trừ phi, xem ra lục giai dị hỏa, quả thật có chút thần thông. Tiêu Thần thấy dị hỏa như vậy, không khỏi tán thưởng, ầm ầm ầm. Nhưng bên kia, dị hỏa dường như hoàn toàn bị Tiêu Thần chọc giận, nên trực tiếp buông tha tần trưởng lão, toàn lực đánh tới Tiêu Thần. Hơi bó tay, a, Nguyệt Linh, ngươi cách xa một chút, ta sẽ thu thập người này. Tiêu Thần nói, vâng. Nguyệt Linh gật đầu, lùi lại bên cạnh tần trưởng lão. Thiếu niên làng, vừa rồi là ta nhìn nhầm, Nếu ngươi và ta liên thủ đối phó cái này nhiệt xúc, có lẽ sẽ tìm được một chút hy vọng sống. Tần trưởng lão thấy cảnh tượng này, cũng có chút kinh ngạc, nói với Tiêu Thần và Cao Thanh Hàm. Hy vọng sống, ngươi là muốn nói tới việc chạy trốn sao? Tiêu Thần hỏi. Đúng vậy, lục giai dị hỏa, không phải ngươi và ta có thể đối phó được, chỉ có thể chạy trốn, Tần trưởng lão nói. Tiêu Thần lắc đầu, nếu muốn chạy, ngươi cứ đi đi. Ta hôm nay chính là tới để thu phục nó, là tới để thu phục nó. Gia hỏa này, thế nhưng lại muốn bắt lấy cái này dị hỏa. Ầm ầm ầm, lúc này, lục giai dị hỏa bạo loạn, hàng trăm ngọn lửa như cánh tay, hướng về phía Tiêu Thần lao tới, chỉ trong chốc lát, đã bao phủ hắn trong đó. Không xong, tiểu tử này bảo thủ, sao lại không chịu nghe lão phu một câu khuyên nhủ, giờ có khỏe không, lần này chắc chắn là chết. Tần trưởng lão thở dài, bóp cổ tay, nhưng mà, mẹ kiếp, ta cho ngươi mặt mũi hay không, chủ động công kích ta một lần thì thôi, lại còn dám cắn nuốt ta. Ngọn lửa trong không trung truyền đến âm thanh của Tiêu Thần, cái gì, hắn thế nhưng có thể chịu đựng một đòn từ dị hỏa này. Tần trưởng lão trừng mắt nhìn, đúng lúc này, ầm ầm ầm, từ giữa trời, bốn luồng nắng gắt phóng lên cao, một sức mạnh cường đại nổ tung, khiến tần trưởng lão toàn thân run rẩy. Này, này, là thần võ cảnh. Không đúng, dù có là thần võ cảnh cửu trọng, cũng không nên mạnh mẽ như vậy. Đây tuyệt đối là sức mạnh của bậc thang tiên nhân. Tần trưởng lão hoàn toàn bị khí tức của Tiêu Thần chấn trụ, nhưng điều khiến hắn khiếp sợ còn ở phía sau. Ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn truyền đến, ngọn lửa bên trong Tiêu Thần một cước đá vào lục giai dị hỏa phía trên. Cái dị hỏa cường hãn, gần như vô địch, bị Tiêu Thần một cước trực tiếp đá bay mấy trăm trượng ra ngoài. Cái gì, mạnh như vậy? Tần trưởng lão trong lòng kinh hoàng, hắn hiểu rất rõ sức mạnh của dị hỏa này. Trước đây hắn không có sức chống cự nào, suýt chút nữa đã chết tại đây, vậy mà Tiêu Thần chỉ với một cước đã đá bay nó. Anh, bên kia, dị hỏa bị đá bay, tựa hồ cũng tức giận, hướng về Tiêu Thần gầm lên. Ha ha, còn dám tới, hôm nay ta sẽ đá đến khi ngươi hài lòng mới thôi. Tiêu Thần cười lạnh, cũng lao về phía dị hỏa. Hai bên đều hưng phấn, oanh. Tiêu Thần lại một cước đá bay dị hỏa, tuy nhiên, lần này, không đợi dị hỏa bay ra được vài trượng, hắn đã nhanh chóng tiến vào, lại một cước đá trở lại. Hắn lặp đi lặp lại hành động này hàng trăm lần, chỉ trong chốc lát, đã đá bay lục giai dị hỏa hàng trăm lần. Ban đầu, Tần trưởng lão và Nguyệt Linh còn cảm nhận được sức mạnh và ý chí chống cự mãnh liệt của dị hỏa. Nhưng sau hàng trăm cú đá của Tiêu Thần, sự chiến đấu của dị hỏa dần dần tiêu tán. Cuối cùng, chỉ còn lại là bỏ mạng mà chạy. Thật đáng tiếc, xét về tốc độ, Tiêu Thần nhanh hơn rất nhiều, nên ngay cả việc chạy trốn cũng không thể làm được trước mặt hắn. Ai, thật đáng tiếc, lục giai dị hỏa này lại gặp phải một cường giả như tiên cảnh, phòng trường hôm nay chỉ có con đường diệt vong. Tần trưởng lão nhìn dị hỏa, thầm lắc đầu, cảm thấy tiếc nuối cho lục giai dị hỏa bị phế. Tuy nhiên, bên cạnh, Nguyệt Linh nhíu mày nói, vị tiền bối này, ngài đã sai rồi. Ừm, sai, ta sai ở chỗ nào? Tần trưởng lão khó hiểu hỏi. Nguyệt Linh đáp, sư huynh ta không phải là cường giả tiên cảnh, mà là võ giả thiên võ cảnh. Câu nói đó khiến tần trưởng lão chấn động, run giọng hỏi, chờ một chút, ngươi nói gì? Hắn là võ giả thiên võ cảnh. Thiên võ cảnh, so với cảnh giới của hắn còn thấp, nhưng lại thể hiện sức mạnh khủng bố như thăng thiên nhập mà. Đúng vậy, hình như là thiên võ cảnh bát trọng, Nguyệt Linh nói. Nhưng mà tần trưởng lão cả người chấn động, lẩm bẩm nói, thiên võ cảnh bát trọng, mạnh mẽ như thế này, thật là nghịch thiên. Chẳng lẽ thiên phú này ít nhất cũng phải là thiên kiêu đứng trong 10 vị trí đầu bảng chiến vương của Đại Vân Hoàng Triều? Với tuổi tác và cảnh giới này, hắn là ai? Chẳng lẽ là người trong hoàng tộc? Bên cạnh, Nguyệt Linh nói, đệ tử của ta là Thủy Nguyệt Bình Nguyên, người của Võ Thần Điện. Thủy Nguyệt Bình Nguyên, Võ Thần Điện, sao có thể? Tần trưởng lão lại sững sờ. Võ Thần Điện, trong mấy trăm năm qua, chỉ có thiên phú như vậy ở cái người cấm kỵ kia mà thôi. Đáng tiếc, kẻ cấm kỵ ấy tự tìm đường chết, hiện tại cũng không biết đã chết hay còn sống. Dù cho sau này thanh danh vang dội, được xưng là một đời thiên kiêu, nhưng cũng đã đi khá xa. Mà hiện giờ, tiểu tử này thiên phú tựa như một cái cấm kỵ thứ hai. Tần trưởng lão trong lòng run rẩy, ngươi còn sai một chút nữa rồi, dị hỏa này sẽ không phế. Bởi vì sư huynh của ta là một cái bắt hỏa sư, cho nên hắn hiện tại đang ở trong quá trình bắt hỏa. Nguyệt Linh tiếp tục nói, tốt. Tần trưởng lão nghe được lời này, cả người đều ngẩn ngơ. Bát hỏa, hắn, Tần trưởng lão, cũng là một người bát hỏa sư, cho nên đối với việc bát hỏa, hắn biết rất sâu. Mặc dù nói, thuật bát hỏa có nhiều trường phái khác nhau, nhưng những thủ đoạn của mỗi người cũng không giống nhau. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, chúng đều có điểm tương đồng. Trái lại, trước mắt Tiêu Thần, bất kể thế nào nhìn, hắn cũng chỉ xem đây là một võ giả tầm thường, đang cậy mạnh mà thôi. Vị cô nương này, ngươi đại khái đang cố dụ dỗ lão phu vui vẻ đi. Thật không dám giấu giếm, lão phu cũng là một vị bát hỏa sư, mà ta chưa từng thấy loại bát hỏa chi. Cái gì? Chưa kịp nói hết câu, không trung đã xảy ra biến đổi kỳ lạ. Ông, sau khi Tiêu Thần đạp lên không biết bao nhiêu chân, cuối cùng hắn cũng từ bỏ chống cự. Hơn nữa, một luồng quang hoa chợt lóe lên, hiện ra hỏa chi tâm, lục giai dị hỏa, Thi Nhung hoàn toàn thần phục, Tần trưởng lão hoàn toàn choáng váng. Bên cạnh, Nguyệt Linh thấy thế, gật đầu nói, không hổ là lục giai dị hỏa, thật lợi hại như vậy. Tần trưởng lão kinh ngạc nhìn nàng một cái, không hiểu sao nàng lại cảm thán như vậy. Rồi, hắn nghe Nguyệt Linh nói tiếp, Thi Nhung có thể tại sư huynh, trước mặt giằng co, mấy chục tức mới hiện ra hỏa chi tâm. Thật là ghê gớm. Phốc, Tần trưởng lão một ngụm lão huyết phun ra. Hóa ra ngươi nói lợi hại là chỉ cái này. Chưa kịp nháy mắt, Tần trưởng lão cảm thấy có điều không đúng từ lời Nguyệt Linh. Liền gương mi nói, vị cô nương này, ý của ngươi là nói, tôn sư huynh phía trước cũng nhường dị hỏa hiện lên hỏa chi tâm. Hơn nữa, thời gian còn thiếu hơn cái này. Nguyệt Linh gật đầu nói, đúng vậy, sư huynh ta thuần phục nhất giai và nhị giai dị hỏa. Chỉ cần một chảo là có thể thu phục này. Nhưng trước đó, khi thuần phục hai lần tứ giai dị hỏa, cũng chỉ mất vài phút để chúng hiện ra hỏa chi tâm. Tần trưởng lão lập tức hô hấp dồn dập, hỏi, vậy xin hỏi, tôn sư huynh đã dùng phương pháp nào để bắt hỏa? Hắn nhận thấy lục giai dị hỏa quá cường, nên Tiêu Thần buộc phải dùng vũ lực. Nhưng nếu là tứ giai dị hỏa, hẳn là có phương pháp khác. Thuần phục tứ giai dị hỏa không giống như lục giai dị hỏa. Nguyệt Linh nói, quả nhiên như vậy, Tần trưởng lão trong lòng vui mừng, cho rằng mình đoán đúng. Tứ giai dị hỏa, sư huynh dùng tay chù, không giống lần này, là dùng chân đá. Nguyệt Linh nói, Tần trưởng lão nghe xong, sắc mặt sạm lại. Một bên là dùng tay chù, một bên là dùng chân đá. Cái này, có khác nhau gì? Đều là cậy mạnh mà thôi. Cùng lúc đó, trên không, Tiêu Thần đã luyện hóa xong hỏa chi tâm và thu vào trong cơ thể. Sau đó, hắn nhìn Nguyệt Linh nói, Nguyệt Linh, chúng ta đi. Vâng, Nguyệt Linh gật đầu, lập tức phi thân lên, cùng Tiêu Thần biến mất trong tầm mắt của Tần trưởng lão. Đây mới là cao nhân. Tần trưởng lão nhìn theo Tiêu Thần, trong lòng thở dài, chợt, hắn tự tát vào mặt mình, bực bội nói, không xong, thế mà quên hỏi tên họ của cao nhân, đáng giận, không được, còn may biết. Hắn là đệ tử Võ Thần Điện, chờ đến khi Thiên Hỏa Thành Thịnh Hội kết thúc, ta sẽ chuyên môn đến Võ Thần Điện bái yết một phen. Hắn nghĩ, với thiên phú của Tiêu Thần, tương lai chắc chắn sẽ thành danh chấn đại, Vân Hoàng Triều, nhân vật nổi bật. Người như vậy, đương nhiên cần phải sớm kết giao. Bên kia, sau khi Tiêu Thần cùng Nguyệt Linh rời khỏi Thiên Hỏa vực sâu, lại quay về Thiên Hỏa Thành, vừa mới có được lục giai dị hỏa, ta còn phải cẩn thận tế luyện một phen, mới có thể dùng trong luyện đan và luyện khí, phỏng chừng cần khoảng 3 ngày. Ngươi có tính toán gì không? Tiêu Thần hỏi Nguyệt Linh, sư huynh, ta đang suy nghĩ về nhà một chuyến. Nguyệt Linh nói, nàng vẫn luôn không yên tâm về Nguyệt gia. Được, vậy ngươi hãy về trước đi, 3 ngày sau, khi sự tình kết thúc, ta sẽ tìm ngươi, thuận tiện giúp ngươi giải quyết hết chuyện của Nam gia. Tiêu Thần nói, nói xong, hắn thông qua tọa độ không gian, trở về Viêm Dương Ngục, bắt đầu tế luyện một chút dị hỏa thôi, Tiêu Thần nói, lấy lục giai dị hỏa ra, giờ phút này, dị hỏa đã không còn sát khí như lúc trước, mà hoàn toàn thần phục. Khi hắn chuẩn bị bắt đầu tế luyện, bỗng nhiên một tiếng gió xé tay truyền đến, thơm quá, món gì ăn ngon, cho ta nếm thử, Một âm thanh phá la như từ xa vọng lại. Chính là Hỏa Thiên Tôn đến. Phốc, cảm nhận được khí tức của Hỏa Thiên Tôn, Tiêu Thần cầm trong tay lục giai dị hỏa, cảm thấy một nỗi sợ hãi lớn lao. Ngọn lửa trong tay hắn tức khắc thu liễm lại, gần như muốn dập tắt. Dị hỏa, là dị hỏa, ta muốn nuốt nó. Hỏa Thiên Tôn cười lớn từ trên trời giáng xuống, mở miệng to như trộm máu, định thôn phệ ngọn lửa. Bất quá, cút qua một bên, Tiêu Thần tiện tay một cái tát, đẩy Hỏa Thiên Tôn bay ra. Đại ca, người đánh ta làm gì? Lúc này, Hỏa Thiên Tôn dường như mới chú ý đến sự tồn tại của Tiêu Thần, vẻ mặt ủy khuất nói. Đây là ta tính toán dùng để luyện đan và luyện khí, người lại dám nuốt mất, tính là chuyện gì? Tiêu Thần nghiêm giọng nói. Cái gì? Đại ca ngươi đã có ta, lại còn dùng dị hỏa khác? Hỏa Thiên Tôn ngạc nhiên nói. Tiêu Thần thở dài, đáp. Ta tuy đã hấp thu một nửa ngọn lửa của ngươi, nạp vào cửu dương thần thể, nhưng vật kia mặc dù không lớn, lại có sức phá hoại quá cường. Với hồn lực hiện tại của ta, còn không thể khống chế được. Vì vậy, ta cần tìm một vật thay thế. Hỏa Thiên Tôn nhìn thoáng qua dị hỏa trong tay Tiêu Thần, bĩu môi nói. Đồ tốt như vậy, dùng để luyện đan, quá lãng phí, không bằng cho ta ăn. Tiêu Thần nhìn hắn, không biết nói gì. Hắn tiện tay vứt ra mấy trăm đoàn dị hỏa mà mình đã thu thập. Muốn ăn thì ăn cái này. À, quá tốt rồi. Hỏa Thiên Tôn, hai mắt tỏa sáng, há mồm nuốt tất cả dị hỏa vào. Trong nháy mắt, khí tức của nó dường như cũng mạnh mẽ hơn không ít. Ai, ăn không đủ no à? Sau khi ăn xong, Hỏa Thiên Tôn nhìn Tiêu Thần với vẻ tội nghiệp. Ngươi, Tiêu Thần nhất thời không biết nói gì. Đại ca, ta đã hóa hình, chín thành lực lượng đều bị hao mòn, chỉ còn lại 1%. Nếu ngươi lại phân đi một nửa, ngươi sẽ tống cổ ta với mấy thứ này sao? Những đồ vật kia căn bản không đủ để ta phát huy 1/1000 sức mạnh, thật không thể hành động được. Hơn nữa, ta khôi phục sức mạnh cũng sẽ có lợi cho ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ chiến đấu anh dũng, tử ta, tiên thiên hỏa linh sẽ ra tay. Thử xem thiên hạ này có ai có thể ngăn cản ta. Hỏa Thiên Tôn vẫn còn mê muội, Tiêu Thần bất đắc dĩ nói. Mọi người đều nói, dị hỏa này rất hữu dụng. Nếu ngươi muốn, tự mình mà lấy, tự mình lấy. Đi chỗ nào? Hỏa Thiên Tôn hai mắt sáng ngời, thiên hỏa vực sâu. Tiêu Thần kể cho hắn về thiên hỏa vực sâu. Ta có thể tiếp cận, còn có nơi nhân gian như tiên cảnh này, ngươi chờ ta, ta lập tức đến. Hỏa Thiên Tôn nói xong, liền rời khỏi Viêm Dương Ngục. Được, bắt đầu tế luyện. Lúc này, Tiêu Thần mới lần thứ hai bắt đầu nghiêm túc tế luyện. Hai ngày sau, suy, theo ánh lửa nhấp nháy, hắn từ từ mở mắt. So với dự đoán của ta, thật là nhanh. Hắn nhìn ngọn lửa nhỏ trong tay, lòng bỗng động, biến hóa thành muôn hình vạn trạng. Thứ này dùng để luyện đan, luyện khí, tốc độ lẫn chất lượng đều có thể tăng cao. Hắn cười nói, thời gian còn sớm, trước tiên ta phải đi một chuyến đến chốn đó. Nghĩ vậy, hắn ngay lập tức xuất hiện tại chỗ ở của Hỏa Linh Chi trong dược viên. Trong những ngày tới, Hỏa Linh Chi đã tạo ra một mảnh dược điền lớn, trồng một ít linh dược cơ bản. Nấm hương, lại đây, hắn gọi to. Ai, ta đã nói bao nhiêu lần, ta là Hỏa Linh Chi. Được rồi, lần này lại cho ta làm gì? Hỏa Linh Chi đáp với vẻ mặt đau khổ. Những hạt giống linh dược này, hãy cho ta gieo trồng quy mô lớn. Trong số đó có 83 loại, hãy ưu tiên gieo trồng. Một canh giờ nữa, ta muốn 500 phân. Hắn nói, ném số hạt giống lớn cho Hỏa Linh Chi. Này, gieo trồng thì không vấn đề, nhưng một canh giờ 500 phân yêu cầu rất nhiều linh khí. Hỏa Linh Chi nói. Hắn cười, lấy ra một lượng linh thạch, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc kim tôn thần bí, luyện hóa linh thạch thành một lượng lớn tiên thiên linh túy. Những thứ này có đủ không? Hắn hỏi. Đủ, đủ rồi. Ở đâu cần một canh giờ? 15 phút nữa, ta sẽ cho ngươi linh dược. Hỏa Linh Chi nói, giọng run rẩy. Tiên thiên linh túy đối với hắn mà nói chính là chìa khóa để tăng cường thực lực, cho nên chỉ cần vật này cùng được với hắn, tự nhiên sẽ đáp ứng Tiêu Thần mọi yêu cầu. Quả nhiên, 15 phút sau, 500 phân linh dược liền thành thục. Năng lực của ngươi thật đúng là phương tiện. Ngươi yên tâm, về sau chỉ cần nghe lời ta, ta không chỉ cho ngươi đủ tiên thiên linh túy, mà còn có thể cho ngươi địa vị mà ngươi không tưởng. Tiêu Thần nhìn Hỏa Linh Chi nói, được, ngươi lời này ta nhớ kỹ rồi, ta muốn tiếp tục đi trồng dược. Hỏa Linh Chi vui sướng đáp, Nhìn theo hắn rời đi, Tiêu Thần nhìn thoáng qua trong tay linh dược, nói: "Được, đàn hỏa mới thành lập, trước thử uy lực." Tiêu Thần nói, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện đan. Ong ong ong, khi có được đan hỏa, Tiêu Thần tốc độ luyện đan quả nhiên tăng lên vô số lần. 500 điểm linh dược, hắn chỉ mất chưa tới một canh giờ liền toàn bộ luyện chế thành đan dược. Hơn nữa, mỗi viên đan dược đều là hoàn mỹ, độ tinh khiết tuyệt hảo. Được, tiếp theo nên giúp mọi người tăng cường một ít thực lực. Tiêu Thần tâm niệm vừa động, liền đi tới cửu cung tụ linh trận phía trước, đồng thời triệu hoán Huyền Võ Điện cùng Viêm Dương tộc người đến nơi này. Như thế nào hồi sự tình? Viêm Dương tộc chúng người hiển nhiên có vẻ mặt mộng bức. Thực hảo, tất cả mọi người đến. Tiêu Thần mở miệng, Tiêu Thần sư huynh, Thánh tử đại nhân, hai bên nhìn thấy Tiêu Thần liền cùng nhau hành lễ. Trong khoảng thời gian gần đây, bất luận là Viêm Dương tộc hay người Huyền Võ Điện đều đã biết đến thân phận của Tiêu Thần, do đó khi hai bên gặp nhau cũng không có gì bất ngờ. Ta đến lần này là muốn giúp ngươi tăng thực lực lên, Tiêu Thần mở miệng nói. Qua thời gian dừng lại trong thế giới này, hắn càng nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nuôi trồng một thế lực hoàn toàn thuộc về mình. Rốt cuộc, khi thực lực của hắn ngày càng mạnh, sự việc cũng sẽ nhiều hơn. Nếu không có một thế lực hoàn toàn thuộc về sức mạnh của mình, việc bảo vệ bản thân có thể không thành vấn đề, nhưng bảo vệ người bên cạnh thì lại rất khó khăn. Tăng thực lực, sư huynh định truyền thụ cho chúng ta công pháp và võ kỹ sao? Nhưng lần trước này dạy ta còn chưa tu luyện thành công. Một đệ tử Huyền Võ Điện xấu hổ nói. Tiêu Thần lắc đầu, đáp, hôm nay đến đây không phải để tăng võ kỹ cho các ngươi, mà là cái này. Hắn lấy ra đan dược đã luyện chế trước đó. Đây là cái gì? Mọi người tò mò hỏi. Thần võ đan, đối với thần võ cảnh và các cường giả, sau khi uống có thể tăng tốc độ tu luyện lên 30 lần trong 3 tháng. Tiêu Thần nói một cách bình thản. Cái gì? 30 lần? Đùa giỡn sao? Sao có thể như vậy? Mọi người nghe xong đều trợn tròn mắt. 30 lần tốc độ tu luyện nghĩa là một ngày của mình tương đương với một năm của người khác, mà loại dược hiệu này chỉ kéo dài 3 tháng. Nhưng 3 tháng khổ tu ấy tương đương với việc người khác tu luyện 7-8 năm, quả thực chính là thần dược. Nếu ngươi không tin, hãy dùng thử một viên, hắn nói, rồi ném ra một viên linh dược. Đệ tử kia nửa tin nửa ngờ, ăn vào rồi bắt đầu hấp thu linh khí. Ầm ầm ầm, chỉ trong chốc lát, linh khí bốn phía điên cuồng xông vào cơ thể hắn. Này, tốc độ hấp thu linh khí thế nhưng tăng lên đến 30 lần. Ôi trời ơi, đệ tử kia kinh ngạc thốt lên. Tiêu Thần sư huynh, ta cũng muốn, này lập tức. Mọi người gần như phát điên. Đừng vội, ai nấy đều có phần. Hắn mỉm cười, phát đan dược cho mọi người. Khi nhận được đan dược, tất cả mọi người không do dự, lập tức ăn vào. Ong, chỉ trong chốc lát, đầy trời linh khí kích động, mọi người như biến thành một đám vòng xoáy linh khí, điên cuồng hấp thu. Thánh tử đại nhân, chúng ta, đại trưởng lão tộc Viêm Dương, ánh mắt đầy thèm muốn nhìn hắn. Đại trưởng lão đừng vội, còn hơn 400 viên đan dược, người có thể phân phát cho các đệ tử tộc Viêm Dương. Hắn nói, rồi phát đan dược xuống dưới, đà tạ thánh tử ban thuốc. Những người tộc Viêm Dương cảm động đến rơi nước mắt. Nếu như trước đây họ nguyện trung thành với hắn vì mệnh lệnh của Viêm Dương Tôn, thì giờ đây mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Viên thần võ đan này khiến tất cả mọi người kiên định tin tưởng vào hắn. Bọn họ minh bạch, đi theo Tiêu Thần thật sự có thể giúp bọn họ khôi phục vinh quang của ngày xưa. Đan dược hãy ăn vào, nhưng ta phải giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Tiêu Thần mở miệng nói, sư huynh, xin chỉ giáo. Mọi người Huyền Võ Điện lập tức đáp, Huyền Võ Điện, các ngươi hãy nghe cho kỹ. 3 tháng sau, ta muốn tất cả các ngươi ít nhất phải đạt tới thiên võ cảnh cửu trọng. Tiêu Thần nói, thiên võ cảnh cửu trọng. Mọi người Huyền Võ Điện lòng phập phồng. Về thiên phú, họ vốn là những đệ tử yếu nhất của Võ Thần Điện. Cảnh giới thiên võ cảnh cửu trọng là một đích đến mà rất nhiều người thậm chí không dám mơ tưởng. Nhưng theo lời Tiêu Thần, điều đó lại trở nên gần gũi đến vậy. Tiêu Thần sư huynh, ta thề sống chết cũng muốn đột phá. Không sai, chúng ta nhất định phải đột phá. Mọi người đồng loạt kêu lên. Tiêu Thần gật đầu nói, vậy thì tốt. Khi tất cả mọi người đã đột phá đến thiên võ cảnh cửu trọng, ta sẽ mang các ngươi cùng nhau đột phá thần võ cảnh. một câu nói, khiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mang các ngươi cùng nhau đột phá thần võ cảnh. Nghe lời này, giống như mang các ngươi cùng đi ăn cơm, thật đơn giản. Nếu đổi người khác nói ra lời này, có lẽ họ đã sớm cười đến rụng răng. Nhưng vì lời này phát ra từ miệng Tiêu Thần, mọi người đều không chút hoài nghi. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Thần khiến mọi người lại sửng sốt. Chờ các ngươi đều đạt đến thần võ cảnh, ta sẽ truyền cho các ngươi một bộ kiếm trận mới. Đến lúc đó, các ngươi sẽ có thể tiêu diệt ma quỷ. Tiêu Thần nói, tiêu diệt ma quỷ, thật là cuồng ngạo. Dù cho là người trong Huyền Võ Điện, khi nghe những lời này, cũng không khỏi cảm thấy tâm trí chao đảo. Tốt, lập tức trở về tu luyện đi, Tiêu Thần nói. Mọi người trong Huyền Võ Điện lập tức quay về bế quan tu luyện. Thánh tử đại nhân, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Lúc này, một giọng nói vang lên, từ Viêm Dương tộc, một thiếu niên bước ra, chính là Hỏa Phi, người trẻ tuổi nổi bật nhất trong tộc. Hỏa Phi, ngươi không được vô lễ. Đại trưởng lão thấy thế, lập tức lạnh giọng quát. Hắn biết rõ rằng, vị thiên tài này từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, không biết đúng mực. Nếu hiện tại lại đắc tội với Tiêu Thần, sẽ tạo thành sai lầm lớn. Để hắn nói đi, Tiêu Thần khẽ cười nói. Vâng, đại trưởng lão, đành phải lùi sang một bên. Hỏa Phi tiến lên một bước, nói. Thánh tử đại nhân, lần trước bại trận, ta đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng hiểu được mình thất bại ở đâu. Vì vậy, ta quyết tâm tu luyện, muốn một lần nữa hướng thánh tử thỉnh giáo. Hỏa Phi, ngươi đang làm cản. Đại trưởng lão nghe xong, tức giận quát lên. Đại trưởng lão, đừng nổi giận. Hắn khoát tay nói, ngươi trẻ tuổi khí thịnh, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Một câu này khiến mọi người im lặng. Ngươi trẻ tuổi khí thịnh, nơi này hình như chỉ có hắn là trẻ nhất, vậy mà còn nói về người khác. Dạ, dạ, đại trưởng lão cười khan. Hắn quay đầu nhìn Hỏa Phi và nói, vậy ngươi có tự tin rằng mình có thể thắng ta không? Hỏa Phi ngạo nghễ đáp, nhiều không dám nói, nhưng nếu ta ra tay toàn lực, có lẽ sẽ thắng 7 phần. 7 phần thắng, vậy đến đây đi, ra tay toàn lực, không cần kiềm chế. Hắn cười nói, không được. Thánh tử, đại trưởng lão cùng mọi người đều biến sắc. Họ biết rằng sau lần thua trước, Hỏa Phi đã liều mạng rèn luyện võ kỹ, thực lực hiện tại đã mạnh hơn nhiều. Nếu hắn ra tay toàn lực, lỡ như làm bị thương Tiêu Thần thì sao? Không sao, cứ ra tay đi. Hắn cười khuyến khích. Được, thánh tử, tiếp chiêu, đại phụ ma quyền. Hỏa Phi gầm lên, bước tới một bước, ầm ầm ầm, một cú đấm xuất ra, tạo thành một quyền ảnh khổng lồ, bao trùm toàn bộ phạm vi trăm trượng bên cạnh hắn. Về thiên phú, Hỏa Phi là người mạnh nhất trong số thủ hạ của ta, nhưng tên này kiêu ngạo, nếu không thể thuyết phục hắn hoàn toàn, thì ta khó mà sử dụng được. Hôm nay, ta sẽ dập tắt sự kiêu ngạo của ngươi. Hắn quyết tâm, nhìn quyền ảnh nện xuống mà không có bất kỳ phản ứng nào. Không xong, thánh tử, từ xa, những người thuộc Viêm Dương tộc thấy cảnh này, toàn bộ đều đổi sắc mặt. Họ đều nghĩ rằng, Tiêu Thần đã bị một quyền của Hỏa Phi đánh trúng, cho nên không kịp phản ứng. Nhưng khi quyền ảnh sắp chạm đến người, Tiêu Thần từ từ giơ chân lên, nhắm thẳng vào quyền ảnh mà đạp tới. Cái gì? Mọi người thấy vậy, càng thêm kinh ngạc. Cái cước này của Tiêu Thần dường như không phải là võ kỹ gì, mà chỉ là một đòn đơn giản. Đối mặt với một cú đánh toàn lực từ Hỏa Phi, dùng cách này ứng phó, chẳng phải là tự mình làm hỏng việc. Nhưng ai biết, oanh, khi chân hắn hạ xuống quyền ảnh, vốn dĩ nhìn có vẻ cứng cáp không thể gãy, lại bị Tiêu Thần một cước đá vỡ ngay lập tức. Cái gì? Xa xa, Hỏa Phi cũng trợn mắt nhìn thấy cảnh này. Khổ tu nhiều ngày như vậy, mà vẫn chỉ có trình độ như vậy sao? Người khiến ta thất vọng rồi. Tiêu Thần mặt mày sửng sốt, điểm mũi chân một cái, hướng về phía Hỏa Phi mà tiến tới. Hừ, không mới thì sẽ không thua. Hỏa Phi cắn răng, hai tay tách ra, tạo thành hai đạo khí xoáy kinh khủng, xuất hiện bên cạnh hắn, như hai cái ma bàn lớn, lao đánh tới Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần vẫn không dùng võ kỹ, chỉ đơn giản lách người, chuẩn xác né tránh các đòn tấn công của hỏa bài, rồi vung tay đánh trả. Bà, chỉ trong chớp mắt, Hỏa Phi đã bị đánh bay, ngươi có phục hay không? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Không phục, Hỏa Phi cắn răng, đứng dậy chuẩn bị tái chiến. Nhưng mà, ba chiêu qua đi, ba, Tiêu Thần lại tát một bạt tai vào mặt Hỏa Phi, trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài. Ngươi có phục hay không? Không phục, anh, ngươi có phục hay không? Không phục, cuộc tranh luận giữa hai người, thực chất, không khác gì Tiêu Thần đơn phương đánh bại Hỏa Phi. Điều đáng nói nhất là, từ đầu đến cuối, mặc dù Hỏa Phi đã thay đổi hơn 10 loại võ kỹ, nhưng trước mặt Tiêu Thần, hắn lại không sử dụng bất kỳ chiêu thức nào. Trong suốt quá trình chiến đấu, Tiêu Thần luôn tìm ra sơ hở trong các chiêu thức của Hỏa Phi, sau đó hoặc tát vào mặt, hoặc đá vào người, khiến Hỏa Phi liên tục bị đánh bay ra ngoài. Thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng nổi, khiến tất cả mọi người trong Viêm Dương tộc đều cảm thấy rùng mình. Đây có phải là chiến đấu không? Căn bản chỉ là màn kịch giữa trẻ con. Cuối cùng, sau khi bị Tiêu Thần đánh bay không biết bao nhiêu lần, Hỏa Phi giãy giụa mãi mà vẫn không thể đứng dậy. Ngươi có phục hay không? Lúc này, Tiêu Thần đứng trước mặt Hỏa Phi, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Ta, Hỏa Phi nhìn vào hình ảnh như thần minh của Tiêu Thần, cuối cùng chỉ cười khổ một tiếng, nói, phục, làm sao có thể không phục? Cuộc chiến đến giờ, Hỏa Phi đã không còn chiêu thức nào để dùng. Hơn nữa, hắn còn chưa từng bộc lộ võ kỹ của mình trước Tiêu Thần. Nếu nói rằng khoảng cách giữa hai người chỉ là một chút, mà Hỏa Phi vẫn không chịu nhận thua, thì có thể coi là kiên trì. Nhưng nếu thực sự nói rằng khoảng cách quá lớn mà hắn vẫn không chịu thừa nhận, thì đó chính là không biết tiến lùi. Hắn liếc nhìn Hỏa Phi, nói, Hỏa Phi, ngươi có biết mình thất bại ở đâu không? Xin thánh tử chỉ điểm. Hỏa Phi chắp tay đáp, hắn thở dài. Ưu thế của ngươi nằm ở sức mạnh và kỹ thuật phiêu diêu. Đối với ngươi, cách phát huy thực lực võ kỹ tốt nhất hẳn là những kỹ thuật đơn giản, thô bạo. Nhưng ngươi lại tu luyện hàng chục loại võ kỹ, vừa tạp mà không tinh, lại muốn dựa vào kỹ thuật để thắng. Dùng điểm yếu của mình để chống lại sở trường của đối phương, thật là ngu xuẩn. Nghe hắn nói, Hỏa Phi chấn động, bắt đầu hồi tưởng về trận chiến vừa rồi. Lập tức cảm thấy những gì hắn nói là rất đúng. Hắn xấu hổ cúi đầu, xin thánh tử dạy bảo. Hắn nhìn Hỏa Phi một cái, lạnh lùng nói, đứng lên đi, từ giờ trở đi, ngươi sẽ theo ta, ta sẽ tự mình chỉ đạo ngươi. Nhưng nếu ngươi dám lơi lòng hay không kính trọng ta, ta sẽ không kiên nhẫn như hôm nay, mà sẽ trực tiếp tẩn ngươi một trận. Đối phó với Hỏa Phi, một người kiêu ngạo cần phải vừa dụ dỗ vừa có uy mới có thể chiếm được lòng hắn. Hỏa Phi tuân mệnh. Quả nhiên, Hỏa Phi kính sợ quỳ lại lần nữa. Tiêu Thần gật đầu nói, được, ngươi trước tiên theo ta thu một bút sổ sách, ta sẽ chỉ điểm ngươi về tu luyện. Vâng, Hỏa Phi chắp tay chào Tiêu Thần. Sau đó Tiêu Thần vừa nghĩ, hai người từ trong Viêm Dương ngục liền biến mất. Đại trưởng lão, Hỏa Phi hắn không có sao chứ? Một trưởng lão của Viêm Dương tộc có chút lo lắng hỏi. Ai, tiểu tử này quá mức kiêu ngạo, có thánh tử đại nhân quản giáo hắn cũng là điều tốt, tốt. Trước đừng nói những chuyện này, mọi người nhanh về tu luyện, chớ phụ lòng tốt của thánh tử. Đại trưởng lão nói, dẫn theo mọi người, từng người trở về bế quan. Trong khi đó, Tiêu Thần dẫn Hỏa Phi đi vào bên trong Thiên Hỏa Thành. Hỏa Phi, mái tóc màu đỏ của ngươi thật nổi bật, hãy đội mũ vào. Tiêu Thần tiện tay đưa cho Hỏa Phi một chiếc mũ để che mái tóc. Tuy nhiên, Hỏa Phi cao gần 9 thước, dáng người cực kỳ vạm vỡ, dù có đội mũ, nhưng trong đám đông vẫn như hạt đứng giữa bầy gà, khó tránh khỏi thu hút sự chú ý. Xin hỏi, Nguyệt gia đi như thế nào? 2 ngày không thấy, Tiêu Thần muốn đến Nguyệt gia để tìm Nguyệt Linh giải quyết sự tình. Nguyệt gia, ngươi cũng đi xem náo nhiệt ở Nguyệt gia sao? Một người đi đường nghe thấy Tiêu Thần hỏi, liền cười nói, náo nhiệt, Nguyệt gia có gì náo nhiệt? Tiêu Thần ngạc nhiên, ngươi không biết, Nam gia Nam Phong Hoa hôm nay muốn đi hạ xính tại Nguyệt gia. Hiện giờ toàn bộ Thiên Hỏa Thành đều ồn ào râm ran, ngươi thật sự không biết sao? Vậy ngươi đến đây làm gì? Một người qua đường kinh ngạc nói, Nam Phong Hoa, hạ xính, đối tượng hạ xính chính là Nguyệt Linh phải không? Tiêu Thần nhíu mày hỏi, đúng, đúng là Nguyệt Linh. Ta nghe nói rằng, Nguyệt gia ban đầu không đồng ý với việc này, cho nên Nam gia đã kéo quân tới bao vây Nguyệt gia, tuyên bố rằng nếu hôm nay Nguyệt gia không chấp nhận xính lễ, Nam gia sẽ san bằng Nguyệt gia. Ai, ta thật không hiểu, một người ưu tú như Nam Phong Hoa, dù có phong lưu một chút, đã có 3 phu nhân, nhưng với địa vị của Nguyệt gia, nếu chỉ làm thiếp của hắn thì đã là trèo cao, có gì không vui đâu. Người qua đường lắc đầu nói. Tiêu Thần nghe xong, trong lòng cảm thấy lạnh. Nam gia, ta còn chưa động đến các người, mà các ngươi đã chủ động đến tìm ta. Thật đúng là tự tìm đường chết. Hắn cười lạnh trong lòng, sau đó hỏi người qua đường, Nguyệt gia đi như thế nào? Chính ở đằng kia, người qua đường chỉ đường cho Tiêu Thần, Hỏa Phi, chúng ta đi. Nói xong, Tiêu Thần cùng Hỏa Phi lập tức hướng về phía Nguyệt gia mà đi. Giờ này khắc này, trong đại đường của Nguyệt gia, gia gia, phụ thân, đại bá, ta không gả cho Nam Phong Hoa. Nguyệt Linh với vẻ mặt đầy nước mắt nói, trước mặt nàng, ba vị trưởng bối của Nguyệt gia đang ngồi trên ghế thái sư, câm mồm, tiểu nha đầu, Nam Phong Hoa đã ra lệnh, hôm nay, nếu ngươi không gả, hắn sẽ san bằng Nguyệt gia, ngươi có muốn hại chết chúng ta không? Nguyệt Linh đại bá, cũng là gia chủ Nguyệt gia, Nguyệt Bắc Sơn lạnh lùng nói, Nguyệt Linh cắn răng, san bằng Nguyệt gia, ta là đệ tử của Võ Thần Điện, hắn Nam gia dám đụng đến Nguyệt gia, chẳng lẽ không sợ Võ Thần Điện trả thù sao? Nghe vậy, Nguyệt Bắc Sơn cười lạnh, Võ Thần Điện chẳng là gì cả. Ngươi phải biết, hiện tại Nam Phong Hoa đã trở thành đệ tử Minh Hỏa Môn. Trên mặt Minh Hỏa, Võ Thần Điện căn bản không phải là đối thủ. Hắn Nam Phong Hoa mà muốn san bằng Nguyệt gia, thì Võ Thần Điện e rằng cũng không dám nhúng tay. Nguyệt Bắc Hải, phụ thân của Nguyệt Linh, cũng lên tiếng với vẻ mặt xấu hổ. Linh Nhi à, Nam Phong Hoa cũng là một thế hệ thanh niên tuấn kiệt. Người làm thiếp cho hắn cũng không phải là thiệt thòi. Không phải thiệt thòi, Nguyệt Linh hai mắt rưng rưng, Nam Phong Hoa bề ngoài khiêm tốn, thật ra lại là kẻ dạ thú, ba người vợ trước của hắn, chỉ cần có chút không vừa lòng là sẽ bị hắn ngược đãi. Những chuyện này người ngoài không biết, mà các ngươi lại không hay sao? Đó chính là một hố lửa, ngươi lại muốn để con gái mình vào hố lửa, mà còn dám nói không phải thiệt thòi cho ta. Câm miệng, Nguyệt Bắc Sơn vỗ bàn, giận dữ mắng, Nguyệt Linh, chuyện này là quyết định chung của gia tộc, ngươi không có quyền xen vào. Hôm nay, ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Nguyệt Linh nghe thấy lời này, quay đầu nhìn cha mình và ông nội, như thể đang cầu cứu. Nhưng Nguyệt Bắc Hải lúc này, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Nguyệt Linh, tránh né ánh mắt của nàng. Nguyệt lão gia cũng chỉ thở dài, mà nói, Nguyệt Linh, ngươi thật khiến ta thất vọng, ngươi là nữ nhi của Nguyệt gia, khó khăn lắm. Vì gia tộc mà hy sinh một chút, ngươi cũng không chịu sao? Một chút hy sinh, Nguyệt Linh tức đến mức bật cười, nhìn mọi người mà nói, cả đời này, đối với các ngươi, ta chỉ là một chút hy sinh. Hảo một cái Nguyệt gia, hảo một cái Nguyệt gia a, từ nay về sau, ta và các ngươi Nguyệt gia, nhất đao lưỡng đoạn, không còn bất cứ liên quan gì. Lớn mật, làm càn, một số người trong đám đông tức giận quát lên, Nguyệt Bắc Sơn càng lạnh lùng nói, Nguyệt Bắc Hải, người mau phế bỏ cái nha, đầu chết tiệt này, tu vi đi. Cái gì? Nguyệt Bắc Hải nghe vậy, cả người chấn động. Nguyệt Bắc Sơn nhìn hắn một cái, nói, dù sao Nam Phong Hoa, chỉ quan tâm đến cái túi da của nha, đầu chết tiệt này. Còn việc nàng có tu vi hay không, căn bản không quan trọng. Ngược lại, nếu nàng không có tu vi, Nam công tử đùa bỡn nàng thì còn dễ dàng hơn. Đây cũng là điều mà chúng ta Nguyệt gia chưa nghĩ tới. Hay là ngươi đang nghĩ đến việc kháng mệnh sao? Nguyệt Linh phụ thân Nguyệt Bắc Hải, trời sinh tính cách yếu đuối, chưa bao giờ dám chống lại mệnh lệnh của cha mẹ. Cho nên, khi cùng Nguyệt Bắc Sơn thương lượng việc gả Nguyệt Linh cho Nam Phong Hoa, hắn tuy biết Nguyệt Linh không muốn, nhưng cũng không trực tiếp phản kháng. Tuy nhiên, giờ phút này, Nguyệt Bắc Sơn lại muốn hắn tự tay phế bỏ con gái của mình, khiến trong lòng hắn không khỏi run rẩy. Đại ca, cha, Linh Nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ta chỉ cần về khuyên nhủ nàng là được, đâu cần phải phế bỏ tu vi của nàng. Nguyệt Bắc Hải thấp giọng nói, hừ, Nguyệt Bắc Hải, nếu không phải ngươi dạy con gái vô phương, thì sao lại sinh ra loại nghiệp chướng này? Ta chỉ hỏi một câu, ngươi có phế hay không? Nguyệt Bắc Sơn lạnh giọng đáp, ta, cầu đại ca khai ân. Nguyệt Bắc Hải lập tức quỳ xuống đất, dập đầu hướng Nguyệt Bắc Sơn, ha ha, tốt, ngươi dám cãi lại mệnh lệnh của ta, được. Ngươi không phế đúng không? Vậy thì ta sẽ tự mình đến phế. Nguyệt Bắc Sơn nói, đứng dậy tiến về phía Nguyệt Linh. Mà vào lúc này, hảo một cái chướng khí mù mịt Nguyệt già. Quả thực, chính là một đống hố phân. Một đạo thanh âm lạnh lùng từ bên ngoài cửa chính vang lên. Ai dám ở chỗ này nói bậy bạ? Nguyệt Bắc Sơn nghe thấy, tức giận đến mặt mày xanh mét. Oanh, một tiếng vang lớn, cánh cửa Nguyệt gia bị đập vỡ từ bên ngoài. Hai bóng người sải bước tiến vào. Tiêu Thần sư huynh, Nguyệt Linh quay đầu nhìn thấy người đến, mặt mày tràn đầy kinh hỉ nói, đúng vậy, người tới chính là Tiêu Thần và Hỏa Phi, Tiêu Thần sư huynh, ngươi là đệ tử của Võ Thần Điện. Tuy nhiên, hắn căn bản không để ý đến lời của Nguyệt Bắc Sơn, mà tiến đến bên cạnh Nguyệt Linh, cau mày hỏi, ai phong kinh mạch của ngươi? Quả thật, kinh mạch của Nguyệt Linh bị phong tỏa, khiến nàng không thể thi triển tu vi, nếu không đã không bị người khác chém giết dễ dàng như vậy. Đáng giận, gia chủ đang hỏi ngươi, ngươi điếc rồi sao? Lúc này, một trưởng lão khác giận dữ quát, hắn nhíu mày, nói, Hỏa Phi, để hắn im miệng. Vâng, Hỏa Phi đáp, rồi tung một quyền về phía người nọ. Ngươi dám? Trưởng lão kia sững sờ, chưa kịp nói thêm, oanh, một tiếng vang lớn vang lên, Hỏa Phi đấm một quyền, khiến hắn biến thành một bãi thịt nát. Cái gì? Tiểu tử, ngươi dám giết người trước mặt mọi người, ngươi thật là hỗn láo. Tất cả người trong Nguyệt gia đều phẫn nộ, nhưng hắn lạnh lùng nói, Hỏa Phi, từ giờ trở đi, ai dám nói nhiều, giống nhau sẽ bị oanh sát. Vâng, Hỏa Phi đáp, ánh mắt như điện, nhìn mọi người, ánh mắt của hắn khiến người Nguyệt gia sợ hãi, họ lập tức câm miệng, không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Nguyệt Bắc Sơn cắn môi, nói, các hạ, dù ngươi là người của Võ Thần Điện, cũng không có lý do gì để tùy tiện giết người của Nguyệt gia. Giết người Nguyệt gia, ta thậm chí có thể diệt tận gốc Nguyệt gia. Thì sao? Hắn lạnh lùng đáp. Câu nói ấy khiến mọi người Nguyệt gia lạnh toát cả người, bởi vì bọn hắn phát hiện, Tiêu Thần dường như không phải đang nói đùa. Nhìn thấy mọi người im lặng, Tiêu Thần mới tiếp tục lên tiếng. Thủy Nguyệt Bình Nguyên, nguyên bản hai điện cùng tồn tại, mà hiện giờ Huyết Ma Điện đã bị ta Võ Thần Điện hủy diệt. Thủy Nguyệt Bình Nguyên sẽ lấy ta Võ Thần Điện làm tôn, đệ tử Võ Thần Điện không thể bị nhục. Các ngươi, kẻ hèn Nguyệt gia, dám phong tỏa tu vi của nàng, ép nàng gả cho người khác làm thiếp, đó là dẫm đạp lên tôn nghiêm của Võ Thần Điện. Có phải Võ Thần Điện chúng ta thường ngày quá dễ nói chuyện, các ngươi đã quên cái gì gọi là kính sợ? Nếu vậy, ta không ngại dùng máu để nhắc nhở các ngươi về kết cục của việc phạm vào Võ Thần Điện. Khi Tiêu Thần nói đến chữ cuối cùng, hắn dùng chân lực, khiến tiếng gầm vang lên, thổi quét khắp nơi. Phóc, phóc, phóc. Trong đình viện, vô số người nhà Nguyệt gia miệng phun máu tươi, quỳ rạp trên đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tiêu Thần. Một câu của hắn đã khiến mấy chục người hộc máu. Người thanh niên này thật sự quá kinh khủng. Lúc này, mọi người mới nhận ra sức mạnh đáng sợ của Võ Thần Điện. Đúng vậy, Võ Thần Điện dù sao cũng là thế lực mạnh nhất bên trên Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Đệ tử của bọn họ, thân là đệ tử Võ Thần Điện, lại bị người trói lại, làm thiếp cho kẻ khác. Bất kỳ tông môn cường đại nào cũng sẽ không chấp nhận sự nhục nhã này. Ngươi tiểu tử này, sao lại vô lý đến vậy? Nguyệt Linh nghe đầu này, dù sao cũng là người của Nguyệt gia. Đừng nói chúng ta tìm cho nàng một hảo thân sự, cho dù chúng ta gả nàng cho một người tàn phế, một kẻ khất cái, hay một con chó, thì đó cũng là chuyện của Nguyệt gia, ngươi có quyền gì mà quản? Một nữ tử đanh đá ở phía trước lên tiếng, không xong. Mọi người trong Nguyệt gia nghe thấy, lòng cảm thấy lạnh. Nữ tử này chính là phu nhân của Nguyệt Bắc Sơn, đại bá mẫu của Nguyệt Linh, đồng thời cũng là phu nhân gia chủ Nguyệt gia. Ngày thường, nhờ địa vị của Nguyệt Bắc Sơn, nàng thường ngang tàng, bá đạo tại Nguyệt gia. Thấy Tiêu Thần, nàng nghĩ rằng sẽ dùng tiếng khóc lóc để khuất phục hắn. Hỏa Phi, Tiêu Thần bình thản lên tiếng, oanh, Hỏa Phi không nói hai lời, lập tức tát một cái, đánh nàng bay ra. Oanh, phu nhân gia chủ cuối cùng đâm vào một bức tường, bị chôn sâu dưới đống gạch nói, không rõ sống chết. Khi ta đang nói chuyện, đừng có xen vào, nếu có ai ồn ào, Nguyệt gia sẽ diệt tộc, Tiêu Thần lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, cả đại đường lập tức im lặng, không ai dám mở miệng. Đây chính là uy nghiêm của cường giả, không ai dám xúc phạm. Tốt, tiếp theo, từng chuyện một sẽ được giải quyết. Nguyệt Linh bị phong bế kinh mạch, là ai làm? Tiêu Thần hỏi, là ta. Nguyệt Bắc Sơn cắn răng nói, phóc. Tiêu Thần bấm tay một cái, một luồng kinh khí lập tức chui vào đan điền của hắn. Trong nháy mắt, Nguyệt Bắc Sơn gào lên thê thảm, quỳ rạp xuống đất. Ngươi đã phế đi tu vi của ta. Nguyệt Bắc Sơn khiếp sợ nói. Hắn nhìn Nguyệt Bắc Sơn, nói, ta là người của Võ Thần Điện, ngươi có thể phong tỏa ta sao? Ngươi phong kinh mạch của nàng, ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi. Ngươi có phục không? Hắn thật sự bá đạo, phục. Nguyệt Bắc Sơn không dám nói thêm lời nào. Hiện giờ chỉ sợ một lời không hợp sẽ bị đối phương diệt sạch. Được, tiếp theo, Nguyệt Linh nhẫn không gian ở đâu? Hắn hỏi, hắn đã sớm có ý định đến nhẫn không gian của Nguyệt Linh, mà nó đã không còn trong tay nàng. Nếu không, dù nàng có bị phong tu vi, cũng sẽ kịp thời đưa tin cho hắn, không đến nỗi bị cầm tù. Đại nhân, nhẫn không gian của Đường tỷ, ta tạm thời giữ. Một thanh niên, chính là Nguyệt Bắc Sơn nhi tử Nguyệt Phong, run giọng nói, gia hỏa này trước đây là một kẻ ăn chơi trác táng. Khi thấy Nguyệt Linh bị phong tù vì, hắn đã cướp nhẫn không gian của nàng. Và khi phát hiện tài sản lớn bên trong, hắn đã vui mừng như điên. Giờ đây, không ngờ Tiêu Thần lại hỏi đến chuyện này. Hỏa Phi, gãy tay hắn, hắn ra lệnh, vâng. Hỏa Phi lập tức tiến đến trước mặt Nguyệt Phong, nâng chân đạp xuống, giang giác, hai tiếng giòn vàng, hai tay Nguyệt Phong lập tức gãy vụn. À, hắn hét thảm, rồi mất đi. Sau đó, Hỏa Phi trả lại nhẫn không gian của Nguyệt Linh cho nàng. Cùng lúc đó, mọi người trong Nguyệt gia đều quỳ rạp xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Có những kẻ nhát gan, thậm chí đã sợ đến nỗi nước tiểu dính đầy. Đáng giận, ngươi chỉ biết, khi dễ chúng ta Nguyệt gia không có người bảo vệ thôi. Chuyện này là Nam gia mạnh mẽ bức hôn, sao ngươi không dám tìm Nam gia báo thù, chỉ dám tới khi dễ chúng ta. Nguyệt Bắc Sơn, tu vi bị phế, thê tử bị giết, nhi tử thì tay chân bị đoạn, đã rơi vào trạng thái điên cuồng, hướng về Tiêu Thần giống lên. Tiêu Thần nghe vậy, cười lạnh nói, không dám, việc này không cần ngươi lo lắng, xử lý xong chuyện của Nguyệt gia, ta tự nhiên sẽ đi tiêu diệt Nam gia. Tiêu diệt Nam gia, mọi người nghe được câu này, mới nhận ra sự tình thật sự nghiêm trọng. Nguyên bản, mọi người chỉ nghĩ rằng, Nguyệt Linh chỉ là một đệ tử tầm thường của Võ Thần Điện, dù nàng bị bức hôn mạnh mẽ, nhưng người bức hôn lại là Nam gia. Võ Thần Điện cũng không thể chỉ vì một nàng mà làm gì đối với Nam gia. Thế nhưng hiện giờ xem ra, sự tình không phải như vậy. Đến lúc này, mọi người mới hối hận không thôi. Sớm biết Võ Thần Điện bá đạo như vậy, họ đã không thô bạo đánh đập Nguyệt Linh. Nhưng vào lúc này, diệt ta Nam gia, ai dám nói lời ấy ở đây? Một âm thanh lạnh lùng từ ngoài sân truyền đến, phanh. Ngay sau đó, Nguyệt gia đại môn bị đá bay ra ngoài. Mấy chục người ầm ầm xông vào. Nam gia người tới. Mọi người kinh hô. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật sự cuồng ngạo. Bây giờ Nam gia đã tới, ta xem ngươi còn dám thế nào. Nguyệt Bắc Sơn trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, nhìn Tiêu Thần giận dữ nói. Khi đó, mọi người trong Nam gia bước vào đình viện, thấy Tiêu Thần thì nhíu mày, hỏi, có phải ngươi vừa nói muốn tiêu diệt Nam gia chúng ta không? Ta nhường, ngươi nói chuyện. Tiêu Thần quay đầu nhìn người nọ đáp, ngươi làm càn. Đây là lục trưởng lão của Nam gia, Nam Vấn Tân, ngươi dám vô lễ như vậy sao? Một đệ tử Nam gia lên tiếng, hắn còn chưa nói xong, đã thấy Nam Vấn Tân khoát tay, ngươi là ai, dám càn rỡ như thế? Không đợi Tiêu Thần lên tiếng, Nguyệt Bắc Sơn đã nói, Nam trưởng lão, người này là đệ tử của Võ Thần Điện, hắn muốn mang Nguyệt Linh đi, và còn nói sẽ tiêu diệt các ngươi. Võ Thần Điện, mọi người trong Nam gia nghe vậy đều nhíu mày, dù thế nào, Võ Thần Điện đã tồn tại hàng ngàn năm ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên, không thể coi thường. Tuy nhiên, sau một lúc, Nam Vấn Tân tỉnh táo lại, lạnh giọng nói, ta đã biết ai có khẩu khí lớn như vậy, hóa ra là đệ tử Võ Thần Điện. Đây không phải là nơi để ngươi làm can. Ngươi bây giờ quay đi, ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện này. Nếu không, ngươi sẽ phải hối hận. Đúng vậy, Võ Thần Điện có gì ghê gớm? Chúng ta là Nam gia thiên hỏa, ngươi không thể chọc vào đâu. Các đệ tử Nam gia đồng loạt kêu gào. Bên kia, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nói, thiên hỏa Nam gia, trong núi không có lão hổ, khỉ con lại xưng bá vương. Ai cho các ngươi tư cách đứng nói chuyện với ta? Tất cả quỳ xuống cho ta. Hắn nói, hồn lực ngưng kết, đè nén mọi người. Này, thình thịch, mọi người trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ áp lực như núi đè nén, khiến họ không thể không quỳ sụp xuống mặt đất. Nam Vấn Tân là người mạnh nhất, nên cũng là người kiên trì nhất, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải dãy giụa, nhìn Tiêu Thần mà nói, tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Chúng ta Nam gia chính là tồn tại mà ngươi không thể chọc tới. Nếu ngươi tổn thương một người của Nam gia, toàn bộ Võ Thần Điện sẽ phải chôn cùng. Tiêu Thần cười lạnh, đáp, đến giờ này, còn uy hiếp ta. Xem ra ngươi không phải ngu ngốc bình thường. Ngươi nói, võ thần điện sẽ chôn cùng các ngươi đúng không? Hôm nay, ta sẽ chém ngươi, xem ai có thể ngăn cản ta. Nói xong, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Khanh, kiếm quang lấp lánh, thẳng hướng Nam Vấn Tân. Không, ngươi không thể. Nam Vấn Tân không thể ngờ rằng Tiêu Thần lại thật sự dám giết hắn. Nhưng với thực lực của hắn, sao có thể ngăn cản được một kiếm của Tiêu Thần? Phốc, máu tươi văng ra, đầu của Nam Vấn Tân rơi xuống đất. Này, trong khoảnh khắc, mọi người đều choáng váng. Lão trưởng lão của Nam gia lại bị Tiêu Thần giết một cách dễ dàng như vậy. Ta xem còn ai dám không quỳ. Vào lúc này, ánh mắt Tiêu Thần đảo qua, nhìn vào đám người đối diện. Ngay lập tức, sắc mặt của mọi người trong Nam gia đều biến sắc. Những kẻ ban đầu kêu gào hung hãn giờ đây không dám có nửa điểm chống cự, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sợ phải tiếp xúc ánh mắt với Tiêu Thần. Tiểu tử, ngươi xong rồi, giết Nam gia Lục trưởng lão, lần này không ai có thể cứu được ngươi. Nguyệt Bắc Sơn vẻ mặt oán độc nói. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, đáp được, ta sẽ để lại tính mạng của ngươi, để ngươi xem Nam gia có thể làm gì ta. Nói rồi, hắn chỉ vào một đệ tử của Nam gia, nói, ngươi mang theo cái đầu của Nam Vấn Tân, cút về Nam gia, bảo gia chủ các ngươi và Nam Phong Hoa, trong vòng một nén nhang phải lan đến Nguyệt gia. Cái gì? Đệ tử kia sắc mặt tái mét, ôm lấy đầu của Nam Vấn Tân, lùi lại rối rít. Sư huynh, lúc này, Nguyệt Linh lo lắng nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần xua tay nói, yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ban đầu, Tiêu Thần không có ý định đại khai sát giới, thế nhưng không ngờ rằng, dù là Nguyệt gia hay Nam gia, đều dám khi dễ hắn. Là một trong 10 thiên sư của võ thần điện, hắn một lời có thể định đoạt sinh tử của tiểu quốc. Nhưng hôm nay, một kẻ hèn thuộc Nam gia lại dám cường đoạt đệ tử võ thần điện làm thiếp, thật sự là kéo phân lên đầu võ thần điện. Nếu Tiêu Thần không ra tay, thì sau này võ thần điện tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên còn có gì uy tín để nói? Nguyệt Linh nhìn Tiêu Thần, yên lặng gật đầu rồi lui sang một bên. Hảo, ngươi giết được càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là hãy mang theo đồ của Nam gia. Đến lúc đó Minh Hỏa Môn sẽ tự mình báo thù cho ta. Nguyệt Bắc Sơn ở một bên nghĩ thầm. Bên kia, không lâu sau, ầm ầm ầm, bên ngoài Nguyệt Phủ, trên con đường dài, truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Các ngươi xem, là người Nam gia đang cưỡi ngựa tới rồi. Ôi trời ơi, Thiên Hỏa Thành, tam đại mạnh nhất cưỡi ngựa à? Nam gia này chuẩn bị đối phó với ai vậy? Dọc theo đường, mọi người chứng kiến cảnh tượng như vậy đều khiếp sợ, đứng ở xa chờ xem náo nhiệt. Cuồng đồ phương nào dám giết con trai của Nam gia? Lúc này, một tiếng hét dài vang lên, một thân ảnh bước ra từ giữa mấy trăm thiết kỵ, ầm ầm đáp xuống trước Nguyệt Phủ, là Nam Vấn Thiên, Nam gia đệ nhất cao thủ Nam Vấn Thiên. Ngay cả hắn cũng xuất thủ, đối thủ lần này là người phương nào? Mọi người bàn tán sôi nổi. Không sai, kẻ xấu nào dám xâm phạm uy nghiêm của Nam gia? Một giọng nói khác lại vang lên, đó là một công tử đang đứng bên cạnh Nam Vấn Thiên. Đó là Nam Phong Hoa, Thiên Hỏa Thành tài tử mới nhất. Nam Phong Hoa, không hổ là nam công tử, thật là đẹp trai. Ngay lập tức, mọi người lại xôn xao, rất nhiều thiếu nữ thanh xuân càng trở nên say đắm trước vẻ đẹp của hắn. Bên kia, hai người của Nam gia nhìn thấy đệ tử Nam gia quỳ đầy đất trước cửa Nguyệt Phủ, tức thì mặt mũi giận tím tái quá. Là ai làm chuyện này? Lan ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, bên trong Nguyệt Phủ, Tiêu Thần lạnh lùng nói, vẫn là câu nói cũ, ai cho các ngươi Nam gia tư cách đứng nói chuyện trước mặt ta? Quỳ xuống, bò và thỉnh tội, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Nam Vấn Thiên nghe thấy liền bạo nộ, nói, ngươi thật là một kẻ lớn mật cuồng đồ. Nam Phong khiếp cưỡi, nghe lệnh, đem tên cuồng đồ bên trong lôi ra, chém thành thịt nát, báo thù cho ta. Vâng, ngay lập tức, mấy trăm khiếp cưỡi hướng về Nguyệt Phủ phóng đi. Hà hà, không biết kẻ này là ai, thật đúng là tự tìm đường chết. Giờ thì hay, Nam Phong thiết cưỡi ra tay, hắn e rằng ngay cả cái toàn thây cũng không giữ nổi. Đúng vậy, Nam Phong thiết cưỡi chính là tinh nhuệ của Nam gia, thấp nhất tu vi đều là địa võ cảnh ngũ trọng. Một đội quân như vậy có thể công hạ một cái thành nhỏ, kẻ hèn này chỉ có thể bị san bằng. Nhiều người bắt đầu thương cảm cho Tiêu Thần, Hỏa Phi, Giao cho ngươi, trong 10 hơi thở, ta không hy vọng nhìn thấy bất kỳ ai trong số những thiết cưỡi này còn tồn tại. Tiêu thần nói một cách bình thản. Vâng, Hỏa Phi đáp, đôi mắt lấp lánh hàn quang. Giết, vô số thiết kỷ lao tới. Nhưng khi vừa đến cửa Nguyệt Phủ, một người hán tử cao lớn đã nhảy ra. Ha ha, đầu này công là của ta, hắn cười lớn. Xông lên trước, tay cầm trường đao bọc đao khí, hướng về phía Hỏa Phi bổ xuống. Nhưng mà, đương, lưỡi dao chạm vào da thịt Hỏa Phi, bắn ra từng mảng lửa, nhưng không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Sao có thể? Thiết kỷ sững sờ trong nháy mắt. Hắn tu vi là địa võ cảnh bát trọng, vũ khí trong tay là nhất giai thượng phẩm. Một đao này, ngay cả thiên võ cảnh cường giả cũng không thể chịu nổi. Nhưng người trước mắt, chết, chưa kịp cho hắn phản ứng, một cái quạt hương bổ lớn như bàn tay đã trực tiếp chộp tới. Hự, một tiếng trầm đục vang lên, đầu hắn bị nghiền nát. Cái gì? Mọi người xung quanh đều hít vào một hơi, chỉ bằng một cú chộp đã nghiền nát một thiết kỵ. Thực lực của người này thật sự mạnh mẽ đến mức nào? Nhưng sự khiếp sợ của họ chỉ mới bắt đầu. Giết a! Hỏa Phi ngay lập tức nhảy vào giữa đám thiết kỵ, như hổ vồ mồi, điên cuồng tấn công. Nơi hắn đi qua, không có bất kỳ thiết kỵ nào có thể ngăn cản được một chiêu. Ngược lại, những thiết kỵ đang liều mạng tấn công cũng không thể làm tổn thương đến Hỏa Phi dù chỉ một sợi tóc. Thực lực này thật sự khủng bố đến cực điểm. 7 tức, 8 tức, 9 hơi, Hỏa Phi vừa giết người, vừa giống giận, cho đến thời điểm thứ 10, vẫn còn một con thiết cưỡi đứng ở đằng xa, không bị đánh chết. Má ơi, ta không đánh. Đối mặt với hung nhân như vậy, con thiết cưỡi sớm đã sợ hãi, xoay người bỏ chạy. À, tên ghê tởm. Hỏa Phi thấy cảnh ấy, hai mắt đỏ ngầu, một quyền ném tới không trung. Âm âm âm, một tiếng vang trầm thấp vang lên, quyền kình dâng lên, còn thiết cưỡi trực tiếp bị đánh vỡ thành thịt vụn. Hảo cường, thật là khủng khiếp, cái này là cấp bậc gì cường giả? Thần võ cảnh, không, bình thường thần võ cảnh tuyệt đối không có lực lượng như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Lần này, Nam gia thật sự đã trúng miếng sắt rồi. Với thực lực này, người này chắc chắn có thể khai tông lập phái, trở thành một đại tông sư. Phỏng chừng hắn chính là một môn chủ nào đó. Đám người nhìn Hỏa Phi đều trong lòng suy đoán. Mà vào lúc này, Hỏa Phi trở về trước mặt Tiêu Thần, thình thịch quỳ xuống. Thánh tử, thật xin lỗi, ta đã dùng 11 hơi thời gian. Hỏa Phi khóc lóc nói, Tiêu Thần ra lệnh là 10 hơi, hắn lại dùng 11 hơi, hiển nhiên là nhiệm vụ thất bại. Đồ vô dụng, cút qua một bên đi. Tiêu Thần nhíu mày nói, vâng. Hỏa Phi vẻ mặt thấp thỏm, lập tức lui qua một bên. Cái gì? Một người giết mấy trăm thiết cưỡi, lại còn đến quỳ xuống thỉnh tội? Ông trời ơi, nếu hắn đã như vậy, thì người tuổi trẻ kia phải là tồn tại kinh khủng bực nào? Khi thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều bị chấn động không thôi. Cảnh tượng trước mắt thật sự quá sức mạnh mẽ. Bên kia, hai người nam gia lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Họ không ngờ rằng địch nhân lại cường đại đến vậy. Vị công tử này, ta là Nam Phong Hoa, đến từ Nam gia của Thiên Hỏa Thành, không biết người xưng hô như thế nào. Nam Phong Hoa hít sâu một hơi, chắp tay đối với Tiêu Thần nói. Đến giờ phút này, hắn cũng không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần lạnh giọng đáp, lời ta nói trước đó, ngươi không nghe thấy sao? Ai cho ngươi tư cách đứng trước mặt ta nói chuyện? Cái gì? Sắc mặt Nam Phong Hoa lập tức trở nên khó coi. Một kẻ bên cạnh liền hừ lạnh nói, tiểu tử, người có biết mình đang nói chuyện với ai không? Nam Phong Hoa chính là người đứng đầu Thiên Hỏa Thành, chưa đầy 30 tuổi, đã là tam giai bát hỏa sư. Không chỉ thế, hắn còn là đệ tử chính thức của Minh Hỏa Môn. Tam giai bát hỏa sư, đệ tử chính thức của Minh Hỏa Môn, chỉ một trong hai thân phận đó thôi, cũng đủ khiến tất cả thế lực ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên phải chấn động. Nhưng, cho nên thì sao? Tiêu Thần lạnh nhạt nói, cho nên, Nam Vấn Thiên giận dữ hừ mạnh, thân phận của hắn cao quý hơn ngươi rất nhiều. Nam Phong Hoa cũng hít sâu, vẻ mặt ngạo nghễ, công tử, bây giờ, ngươi cũng biết thân phận của ta rồi, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta là người mà ngươi tuyệt đối không nên đắc tội. Tuy nhiên, hôm nay ta đang có tâm trạng tốt, nếu ngươi rời đi ngay bây giờ, ta có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bên kia, Tiêu Thần lạnh lùng nói, nói xong chưa? Nam Phong Hoa sửng sốt, gật đầu nói, nói xong. Tiêu Thần cười lạnh đáp, ta vẫn nói câu này, ai cho ngươi tư cách đứng trước mặt ta mà nói chuyện, quỳ xuống cho ta, nói rồi. Tiêu Thần đưa một trưởng áp xuống, oanh, chỉ chốc lát sau, một trưởng ấn to lớn từ trên không chụp xuống. Cái gì, ngươi dám làm ta toái? Nam Phong Hoa thấy vậy, sắc mặt đột biến, lập tức quay tay lại và trưởng ấn lên, nhưng thực lực của hắn sao có thể so sánh với Tiêu Thần. Oanh, dưới một trưởng, Nam Phong Hoa bị áp bức dữ dội, thình thịch một tiếng, hai đầu gối hắn quỳ xuống đất. Cái gì, Nam Phong Hoa bị một người khác trưởng một cái mà quỳ xuống? Ông trời ơi, người tuổi trẻ kia xuất thủ, xem ra tuổi này còn nhỏ hơn Nam Phong Hoa một chút, nhưng một trưởng lại có thể chấn áp Nam Phong Hoa. Mọi người xôn xao, kinh ngạc nói, nhãi ranh, ngươi dám? Nam Vấn Thiên thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi, trưởng của hắn hướng về phía Tiêu Thần chụp tới. Ngươi dám thương tổn thánh tử nhà ta? Bên kia, Hỏa Phi mở to mắt, một quyền tấn công qua, ầm ầm ầm, quyền trưởng va chạm liên tiếp, Nam Vấn Thiên bị đánh bay ra ngoài, phốc, giữa không trung, hắn phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó rơi mạnh xuống đất. Cái gì, hắn còn mạnh mẽ hơn ta nghĩ. Hắn hoảng sợ, nhìn Hỏa Phi, không ngờ đối phương lại mạnh đến mức này. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, Nam Phong Hoa nhìn Tiêu Thần hỏi, ta, nói cho ngươi cũng không sao, ta là Tiêu Thần, một trong thập đại thiên sư của Võ Thần Điện. Tiêu Thần lạnh lùng nói, cái gì, là Võ Thần Điện? Võ Thần Điện thiên sư, Thủy Nguyệt Bình Nguyên, thế lực mạnh nhất đệ tử thiên tài A, khó trách có tu vi như vậy. Mọi người sôi nổi kinh ngạc và cảm thán. Nam Phong Hoa nghe vậy, bắt chước cười lạnh nói, ta tưởng là ai, hóa ra, chỉ là người của Võ Thần Điện. Ngươi gọi là Tiêu Thần đúng không? Ta khuyên người, tốt nhất hãy lập tức thả ta ra. Nếu không đến ngày hôm nay, ngươi đừng mau sống mà rời khỏi Thiên Hỏa Thành. Tiêu Thần cười lạnh đáp, ngà, đến lúc này, còn dám uy hiếp ta sao? Nam Vấn Thiên cắn răng nói, không phải uy hiếp, ta chỉ là nói lên sự thật mà thôi. Ta cho ngươi biết, nếu ngươi dám làm tổn thương ta nửa sợi lông tơ, đừng nói là ngươi, ngay cả Võ Thần Điện cũng sẽ bị hủy diệt. Sắc mặt Tiêu Thần phát lạnh, hắn nói, thật sao? Vậy ta đây sẽ suy nghĩ thử xem. Nói xong, Tiêu Thần bấm tay đánh ra một trường, một đạo kình khí như bay thẳng vào Nam Phong Hoa, phốc, chỉ trong chớp mắt, kình khí hoàn toàn xâm nhập vào đan điền của Nam Phong Hoa, khiến hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Cái gì? Người đã phế đi đan điền của ta? Nam Phong Hoa khiếp sợ nói. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi ngu ngốc à, đan điền của ngươi đã nát, còn cần hỏi sao? Ta, sắc mặt Nam Phong Hoa trắng bệch, tiểu tử, ngươi có biết mình vừa làm gì không? Ngươi phế hắn, hôm nay dù có Thiên Vương lão tử đến cũng không cứu nổi ngươi đâu. Nam Vấn Thiên bên cạnh giận dữ nói. Tiêu Thần cười lạnh, thật sao, vậy thì tốt. Nói rồi, hắn vung tay, cách không kéo Nam Phong Hoa lại, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ, một tiếng, khanh, hắn cắm Nam Phong Hoa lên biển ngạch của Nguyệt Phủ. Ta sẽ đợi ở đây, ngươi có thể về gọi viện binh, ta xem ai dám làm gì ta. Tiêu Thần lạnh lùng nói, kiêu ngạo, tuyệt đối kiêu ngạo, mọi người chứng kiến cảnh này, đều chấn động. Tam Thúc, trở về gọi cha ta, tìm Bát Hỏa Sư Công và sư phụ ta đến. Hôm nay nhất định phải nghiền xương tiểu tử này thành tro. Nam Phong Hoa bị cắm trên tường gào thét, được, ngươi chờ đó, ta sẽ quay lại ngay. Nam Vấn Thiên cắn răng xoay người rời đi. Ha ha, hay lắm tiểu tử, ngươi sắp chết rồi. Trong đại đường của Nguyệt gia, Nguyệt Bắc Sơn nhìn Tiêu Thần vẻ mặt đầy oán độc, Nguyệt lão gia chủ cũng chỉ cười gượng chua xót. Việc ngày hôm nay Tiêu Thần chết là điều chắc chắn, hắn chỉ mong rằng sau khi Tiêu Thần chết, Nam gia sẽ tha cho Nguyệt gia bọn họ. Tiểu tử, ngươi cứ đợi đấy, khi bọn họ đến, ngươi nhất định sẽ phải chết. Nam Phong Hoa bị đóng trên tường, oán độc nhìn Tiêu Thần nói, thật sao, vậy ngươi có lẽ sẽ phải thất vọng rồi. Tiêu Thần mỉm cười, nghiêm nghị không sợ hãi. Không lâu sau, từ cuối con đường, tiếng gió xé rít vang lên, người nào lớn mật như vậy, dám thương tổn ta, Bát Hỏa Sư Công sẽ thiền tài. Một giọng nói vang lên, mang theo 9 phần tức giận, từ xa tiến lại. Cái gì? Là Bát Hỏa Sư Công sẽ đến đây. Bát Hỏa Sư Công sẽ, chính là thế lực lớn trải rộng khắp thiên hạ, dù không thể so sánh với Đan Đạo Liên Minh, nhưng cũng không phải người tầm thường có thể chọc vào. Nam Phong Hoa chính là thiên tài bát hỏa đệ nhất, được công nhận tại Thiên Hỏa Thành nhiều năm qua, kết quả lại bị người phí đi. Phòng trường Bát Hỏa Sư Công sẽ hẳn không thể đem tiểu tử này ăn tươi nuốt sống. Mọi người vây quanh sôi nổi bàn tán. La trưởng lão, Lý trưởng lão, Hàn hội phó, mau tới cứu ta. Nam Phong Hoa nhìn thấy người tới, tức khắc kêu lên. Lúc này, ba người cũng đã dừng lại trước cửa Nguyệt Phủ. Ha ha, hết thảy đều kết thúc. Trong đại đường, Nguyệt Bắc Sơn cười đắc ý nói, người nào dám thương tổn Nam Phong Hoa, lan ra đây nhận cái chết. Vị La trưởng lão tính tình nóng nảy tức khắc mở miệng giống giận. Ta thương tổn hắn, ngươi muốn làm gì? Kiều Thần bình thản nói, chân vẫn đong đưa. Ngươi, ha ha, tiểu tử, ngươi phải biết rằng, Bát Hỏa Sư không thể nhục. Nam Phong Hoa, càng là thiên tài Bát Hỏa Sư Công sẽ của ta. Bị thương hắn chính là địch với ta. Ta hiện tại muốn. La trưởng lão nói, định ra tay, nhưng vào lúc này, cánh tay hắn lại bị một người kéo lại. Lão Lý, ngươi kéo ta làm gì? La trưởng lão lập tức tỏ vẻ không vui mà nói. Bên cạnh, Lý trưởng lão vẻ mặt xấu hổ, đáp, lão La, Hàn hội phó, người này chính là Tiêu Thần, ta không quản hắn là Tiêu Thần hay là ai khác. Ta, chờ một chút, ngươi nói hắn tên gì? La trưởng lão lúc trước còn giận dữ, nhưng ngay sau đó lại sững sờ. Hắn chính là vị bát hỏa đại sư mà ta từng nhắc đến, hội trưởng nói muốn bái kiến người đó. Lý trưởng lão nói nhỏ, cái gì? Thế nhưng là hắn, còn trẻ như vậy. La trưởng lão ngay lập tức ngây người. La trưởng lão, người thất thần làm gì? Còn không mau giết hắn cho ta. Ta là Thiên Hỏa Thành, người trẻ tuổi nhất là Tam Giai Bát Hỏa Sư. Hắn đã phế đi tu vi của ta. Nếu các ngươi không ra tay, có tin ta sẽ bẩm báo hội trưởng hay không? Để hắn chiếm chỗ của ba người các ngươi không? Bên kia, Nam Phong Hoa, người đang bị kiềm chế, tức giận gào lên. Nam Phong Hoa là một trong những bát hỏa sư có thiên phú nhất của Thiên Hỏa Thành, được hội trưởng rất coi trọng. Mà hội trưởng bát hỏa sư của Thiên Hỏa Thành là một cường giả, được tổng bộ phái đến. Cả thân phận và thực lực đều cực kỳ đáng kinh ngạc. Trong Thiên Hỏa Thành, không ai dám chọc giận hắn. Nam Phong Hoa tin rằng, chỉ cần mình dọn ra vị hội trưởng kia, ba người trước mặt này nhất định sẽ ra tay tiêu diệt Tiêu Thần. Nhưng mà, tại hạ Hàn Tư Cẩn, Lý Hỏa, La Cương, cả ba người sau khi đến trước mặt Tiêu Thần, cùng nhau khom lưng nói, bái kiến Tiêu Thần đại sư. Hô, một cơn gió lạnh thổi qua, trước cửa Nguyệt Phủ trở nên tĩnh lặng vô cùng. Tình cảnh này là sao? Không phải Bát Hỏa Sư Công hội đã đến để giúp Nam Phong Hoa đối phó Tiêu Thần sao? Sao vừa thấy mặt, cả ba người bọn họ lại cúi người hành lễ với Tiêu Thần như vậy? Thì ra là ngươi, miễn lễ đi. Tiêu Thần liếc nhìn Lý Hỏa, nhận ra đó là vị trưởng lão đã chấm thi khi hắn lấy thân phận bát hỏa sư, đa tạ Tiêu Thần đại sư. Ba người mới dám đứng dậy. Các ngươi, chuyện này là sao? Hắn tính là cái gì mà đại sư? Ta mới là thiên tài bát hỏa của Thiên Hỏa Thành. Ta lệnh cho các ngươi, giết hắn cho ta. Nam Phong Hoa giận dữ quát lớn, nhưng Lý Hỏa chỉ liếc nhìn hắn, nghiêm mặt nói, Nam Phong Hoa, cẩn thận lời nói của ngươi. Tiêu Thần đại sư không phải là người ngươi có thể xúc phạm. Ngươi nói cái gì? Nam Phong Hoa sững sờ, không tin nổi vào tai mình. Hàn Tư Cẩn cũng thở dài nói, Nam Phong Hoa, ngươi quả thật là thiên tài bát hỏa hiếm có trong trăm năm, nhưng Tiêu Thần đại sư lại là thiên tài vạn năm có một. Là một đại sư bát hỏa, thiên phú của ngươi dù xuất sắc cũng không đáng để so sánh và làm mất mặt mình như vậy. Cái gì? Nam Phong Hoa trừng mắt nhìn ba người, sau đó giận dữ nói, các ngươi đều điên cả rồi sao? Hắn chỉ là một đệ tử của Võ Thần Điện, làm sao biết được gì về bát hỏa? Đúng lúc này, Tiêu Thần cười lạnh, để ngươi hết hy vọng, nhìn kỹ cái này đi. Nói rồi, hắn đưa tay lấy ra huy chương bát hỏa sư của mình. Ta cũng là Tam Giai bát hỏa sư, cùng là bát hỏa sư, ta ra tay với ngươi. Bát hỏa sư công hội sao? Có thể giúp ngươi được. Tiêu Thần cười lạnh nói, cái gì? Đây là Tam Giai bát hỏa sư, ngươi cũng là Tam Giai bát hỏa sư. Lần này, Nam Phong Hoa hoàn toàn chấn kinh. Hắn luôn tự hào về thân phận Tam Giai bát hỏa sư, đặc biệt là khi còn trẻ tuổi nhất trong hàng ngũ Tam Giai bát hỏa sư. Nhưng bây giờ, Tiêu Thần cũng sở hữu thân phận này. Hơn nữa, tuổi tác của Tiêu Thần dường như còn trẻ hơn hắn. Điều này chẳng phải ám chỉ rằng thiên phú bát hỏa của Tiêu Thần còn vượt trội hơn hắn sao? Đáng giận, dù ngươi cũng là tam giai bát hỏa sư, nhưng trong tam giai bát hỏa sư cũng có sự phân chia mạnh yếu. Ta, khi thông qua khảo hạch tam giai bát hỏa, chỉ mất 3 canh giờ để thuần phục một dị hỏa tam giai. Luận về thiên phú, ngươi không có tư cách so với ta. Nam Phong Hoa cắn răng nói. Nhưng lúc này, Lý Hỏa thở dài. Nam Phong Hoa, ngươi đừng khoe khoang về điểm thiên phú này trước mặt Tiêu Thần Đại Sư. Ngươi có biết không, khi Tiêu Thần Đại Sư tham gia khảo hạch, chỉ mất 20 tức để thuần phục 10 đoạn tam giai dị hỏa, 20 giây để thuần phục 10 ngọn tam giai dị hỏa. Khi câu nói này vừa được thốt ra, tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ. Ở Thiên Hỏa Thành, nơi nổi tiếng với dị hỏa, ai ai cũng ít nhiều biết đến việc thuần phục lửa. Vậy nên, khi nghe thấy thành tích này, mọi người đều choáng váng. Đùa đấy chứ, làm gì có ai trên đời này lại nghịch thiên đến mức ấy. Thành tích này, ít nhất phải là ngũ giai bát hỏa sư rồi chứ. Không thể nào, ta từng gặp một ngũ giai bát hỏa sư, dù là hắn, cũng không thể nào đạt tới mức độ như vậy. Đúng vậy, thực lực này ít nhất phải là lục giai bát hỏa sư, thậm chí còn có thể là thất giai bát hỏa sư mới đúng. Mọi người bàn tán xôn xao. Ở phía bên kia, Nam Phong Hoa dường như đã bình tĩnh lại. Hắn nhìn Lý Hỏa với vẻ mặt lạnh lùng, nói: Lý Hỏa, ta biết ngươi và Lý Gia luôn ganh tị với tài năng của ta. Rốt cuộc, hậu bối của Lý Gia các ngươi toàn là những kẻ vô dụng, số phận đã định là bị ta nghiền nát. Nhưng cho dù như vậy, ngươi muốn mượn đao giết người thì cũng phải tìm cái cớ khéo léo hơn một chút chứ. 20 giây thuần phục tam giai dị hỏa, còn 10 ngọn lận sao? Cách nói này, ai tin nổi chứ? Nếu hội trưởng nghe được lời này, người có nghĩ hắn sẽ không trực tiếp ra tay diệt trừ Lý gia của ngươi sao? Nhìn vẻ mặt oán giận của Nam Phong Hoa, những người đang đứng xem từ xa cũng lặng lẽ gật đầu. Đúng vậy, không ai tin rằng Tiêu Thần có thể mạnh mẽ đến thế. Họ cho rằng chắc chắn đây là do Lý Hỏa dựng chuyện để hãm hại Nam Phong Hoa. Nhưng mà, đáng tiếc thay, Nam Phong Hoa, Tiêu Thần Đại Sư, khi tham gia khảo hạch bát hỏa, hình ảnh đã được hội trưởng đích thân nghiệm chứng, không có bất kỳ nghi vấn nào. Về điều này, Hàn hội phó có thể làm chứng. Lý Hỏa điềm tĩnh nói. Cái gì? Nam Phong Hoa sững sờ, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Hàn Tư Cẩn. Người này gật đầu xác nhận, nói, không sai. Hội trưởng đã xem qua hình ảnh của Tiêu Thần Đại Sư khi thi bát hỏa, hơn nữa còn đưa ra lời bình gồm 4 chữ. 4 chữ? Là 4 chữ nào? Một người bên cạnh nhỏ giọng hỏi, kinh vi thiên nhân. Hàn Tư Cẩn nói ra 4 chữ ấy. Cái gì? Tất cả chuyện này là thật sao? Ôi, trưởng còn đánh giá cao như vậy. Xem ra người tên Tiêu Thần này đúng là một thiên tài nghịch thiên. Bốn phía, mọi người đều kinh ngạc và cảm thán. Có những người trong Nguyệt gia giờ đây cũng tràn đầy sợ hãi trước sự thật này. Nếu tất cả những điều này là thật, thì Tiêu Thần trên con đường bát hỏa đúng là một thiên tài hiếm có trong lịch sử. Ta không tin. Các ngươi nhất định đã liên hợp để lừa ta. Ta phải đưa tin cho hội trưởng. Hội trưởng quý trọng ta, chắc chắn sẽ chủ trì công lý cho ta. Nam Phong Hoa dãy giụa, tức giận nói. Hàn Tư Cẩn thở dài. Được, nếu ngươi muốn như vậy, ta sẽ giúp ngươi gửi tin cho hội trưởng. Hắn nói rồi lấy ra ngọc giản truyền tin, truyền đạt sự việc trước mắt cho hội trưởng. Ôi, thật sự kinh động đến hội trưởng của Bát Hỏa Sư Công Hội. Sự việc này chắc chắn sẽ trở nên lớn chuyện. Hai đại thiên tài của Bát Hỏa Sư Công Hội phát sinh xung đột, không biết hội trưởng sẽ đứng về phía ai đây? Người có bị não tàn không? Đương nhiên phải đứng về phía Tiêu Thần. Thiên phú của hai người họ khác biệt quá lớn. Chưa chắc Tiêu Thần dù mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ là một người. Nhưng sau lưng Nam Phong Hoa lại là cả một nam gia. Trong nam gia không thiếu những bậc thầy bát hỏa sư ngào tầm. Chỉ e rằng dù Tiêu Thần có tài giỏi đến mấy, nam gia vẫn đủ sức đối đầu. Ngay lúc ấy, hai phe lập luận trái chiều tranh cãi kịch liệt. Và vào thời khắc này, ông ngọc giản truyền tin trong tay Hàn Tư Cẩn đột nhiên lóe sáng. Ha ha, hội trưởng đã trả lời rồi. Hàn Tư Cẩn, ngươi dám không? Dám công bố lời của hội trưởng cho mọi người cùng chứng kiến không? Nam Phong Hoa cười dữ tợn nói. Hàn Tư Cẩn gật đầu, đáp. Đương nhiên là có thể, nói rồi, hắn rót linh khí vào ngọc giản, ông, trong nháy mắt, một màn sáng xuất hiện trước mắt mọi người. Trên đó, chỉ có một dòng văn tự, Nam Phong Hoa mạo phạm Tiêu Thần Đại Sư, đáng chém, mạo phạm Tiêu Thần Đại Sư, đáng chém, lần này. Tất cả mọi người đều sửng sốt, đây là chuyện gì? Trước đây, mọi người đều nghĩ rằng, dù hội trưởng có thiên vị một bên, thì cũng chỉ hơi nghiêng về phía Tiêu Thần một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, hội trưởng lại tuyên bố thẳng thừng, Nam Phong Hoa đáng chém, điều này có nghĩa gì trong mắt vị hội trưởng ấy? So với Tiêu Thần, Nam Phong Hoa chẳng khác gì rác rưởi, chỉ cần hắn mạo phạm Tiêu Thần, đã đủ để lãnh án tử, ta không tin, ta không tin. Nam Phong Hoa mặt đầy sợ hãi thốt lên, mọi chuyện này đều vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, khiến hắn hoàn toàn không thể chấp nhận đây là sự thật. Ai, Nam Phong Hoa, ngươi không tin sao? Có phải ngươi nghĩ rằng lão phụ đang lừa ngươi, hay ngươi cho rằng phán đoán của hội trưởng là sai lầm? Hàn Tư Cẩn sắc mặt trầm xuống nói. Ta, Nam Phong Hoa lập tức sững sờ, mắt trở nên mờ mịt. Thông tin trên ngọc giản có ấn ký độc đáo của hội trưởng, điểm này hoàn toàn không thể giả mạo, do đó không còn nghi ngờ gì nữa. Những lời Hàn Tư Cẩn nói đều là sự thật. Nói cách khác, hắn đã bị hội bắt hỏa sư bỏ rơi hoàn toàn. Không chỉ là bị bỏ rơi mà với tình thế hiện tại, có thể nói hắn đã bị hội bắt hỏa sư truy nã. Nam Phong Hòa, xem ra người tính toán sai lầm rồi. Tiêu Thần đứng bên cạnh, giọng điệu bình thản nói. Nam Phong Hoa cắn răng, giọng lạnh lùng đáp. Hừ, dù cho hội bắt hỏa sư không đối phó ngươi, thì sao chứ? Tiểu tử, đừng quên, ta là đệ tử chính thức của Minh Hỏa Môn. Hơn nữa, sư phụ ta lúc này cũng đang có mặt tại Thiên Hỏa Thành. Hắn chính là trưởng lão của Minh Hỏa Môn. Chờ hắn tới, nhất định sẽ thay ta giết ngươi. Không chỉ giết ngươi, mà còn diệt cả chín tộc của ngươi. Giết sạch tất cả những ai có liên quan đến ngươi. Nam Phong Hòa gần như điên cuồng, gào thét trong cơn thị nộ. Mọi người xung quanh nghe thấy những lời này, ai nấy đều cảm thấy rùng mình. Đúng vậy, lý do mà Nam gia gần đây trở thành một trong ba gia tộc lớn đứng đầu, không ai sánh nổi ở Thiên Hỏa Thành, chính là nhờ vào việc hắn đã gia nhập Minh Hỏa Môn. Mà Minh Hỏa Môn lại là một tông môn còn mạnh hơn cả Võ Thần Điện, thậm chí còn mạnh hơn cả Bát Hỏa Sư Công Hội. Nếu Minh Hỏa Môn quyết định ra tay với Tiêu Thần, thì hắn sẽ không có một chút cơ hội nào để chiến thắng. Thật sao? Ta ở đây chờ, Tiêu Thần lạnh lùng nói. Minh Hỏa Môn dù mạnh mẽ, nhưng Tiêu Thần chẳng hề nao núng. Nếu thật sự bị dồn đến đường cùng, cùng lắm, thì hắn sẽ bế quan một năm, nửa năm, viết ra hàng vạn tấm lục giai phù chú, trực tiếp đánh sập cả Minh Hỏa Môn. Khi ấy liệu bọn chúng có thể làm gì được? Ầm ầm ầm, ngay lúc này, từ cuối con phố vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Ai dám thương tổn nhi tử của ta? Một tiếng hét giận dữ từ xa truyền đến. Gia chủ Nam gia đã tới, chính là Nam gia gia chủ. Các ngươi nhìn kìa, mấy vị đại trưởng lão của Nam gia cũng đều đến. Xem ra lần này Nam gia thực sự nghiêm túc rồi. Ai, những người kia sao nhìn lạ thế? Cũng là người của Nam gia sao? Nói nhỏ thôi, mấy kẻ đó là người của Minh Hỏa Môn. Cái gì? Minh Hỏa Môn rốt cuộc cũng tới sao? Xong rồi, lần này Tiêu Thần chắc chắn không thoát được cái chết. Trong khi mọi người đang xôn xao bàn tán, đoàn người Nam gia hùng hổ kéo tới trước Miệt Phủ. Phong Hoa, Phong Hoa, ngươi thế nào rồi? Nam gia chủ từ xa đã thấy Nam Phong Hoa bị đóng đinh trên tấm biển, giọng run rẩy gọi. Cha, tu vi của ta đã bị phế rồi, hãy báo thù cho ta. Nam Phong Hoa khóc lóc nói, khốn kiếp, kẻ nào dám làm hại nhi tử của ta, ta nhất định sẽ khiến hắn chịu cảnh thiên đao vạn quả. Nam gia chủ gầm lên giận dữ. Gia chủ, hung thủ chính là tiểu tử kia, xin ngài hãy cẩn thận. Hắn có thực lực rất mạnh, hơn nữa còn có một thuộc hạ vô cùng đáng sợ. Nam Vấn Thiên đứng bên cạnh Nam gia chủ, thấp giọng nhắc nhở. Nghe vậy, Nam gia chủ liếc nhìn Tiêu Thần rồi dõi mắt ra sau, thấy Hỏa Phi đứng yên lặng phía sau hắn. Trong mắt Nam gia chủ thoáng hiện lên vẻ kiêng dè, nhưng rồi nhanh chóng cười lạnh nói, mạnh, chỉ là một đệ tử của Võ Thần Điện mà thôi, ngay cả điện chủ Võ Thần Điện có đến đây, hắn cũng sẽ phải chết dưới tay ta. Đám người Nam gia nghe vậy, ai nấy đều gật đầu tán thành. Không phải vì Nam gia quá mạnh, mà bởi họ còn có một vị khách vô cùng quyền quý trong hàng ngũ, Thỉnh Tần trưởng lão. Nam gia chủ hô lớn, vâng. Mọi người lập tức xoay người, đi về phía chiếc liễn xe phía sau để mời người ra. Tần trưởng lão, Tiêu Thần nhướng mày, nghe cái tên này, Nam Phong Hoa lập tức sáng mắt, reo lên, sư phụ ta đã đến, ha ha, tiểu tử, lần này ngươi chết chắc rồi. Sư phụ ta là trưởng lão của Minh Hỏa Môn, giết ngươi, chỉ cần một đầu ngón tay của hắn là đủ. Bên cạnh, Hàn Tư Cẩn cùng hai người khác nghe thấy, sắc mặt đều lập tức biến đổi. Tần trưởng lão, chẳng lẽ đó là vị đại nhân mấy ngày trước đã đi vào thiên hỏa vực sâu? Hàn Tư Cẩn lên tiếng hỏi, vị đại nhân này, lai lịch không hề nhỏ, ngay cả hội trưởng cũng phải kính trọng lễ độ với hắn. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Nếu vị đại nhân này muốn bảo vệ Tiêu Thần đại sư, chúng ta e rằng ba người lập tức rối loạn, không biết nên ứng phó thế nào. Bên kia, cửa lớn của liễn xe từ từ mở ra, một thân ảnh chậm rãi bước xuống. Ai, trên đời này thật sự có những kẻ liều mạng. Hôm nay ta muốn xem ai dám phế bỏ đồ đệ của ta. Giọng nói lạnh như băng vang lên, người đó nhẹ nhàng bước ra từ liễn xe, đứng lơ lửng giữa không trung. Ầm ầm ầm, ngay sau đó một luồng khí thế cường đại tỏa ra từ người này, khiến cả thiên hỏa thành rung chuyển dữ dội. Mạnh thật, đây chính là Minh Hỏa Môn trưởng lão sao? Trời ơi, quả nhiên là người của siêu cấp thế lực, ta ở thiên hỏa thành bao năm chưa từng thấy ai cường đại như vậy. Ha ha, lần này tiêu đời rồi, người này mà ra tay, Tiêu Thần dù có trăm cái mạng cũng chẳng thoát. Mọi người đều nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt bất đắc dĩ, như thể hắn đã là người chết rồi. Lúc này, Tiêu Thần và Nguyệt Linh, khi thấy người nọ trên không trung, cả hai đều sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói, thật đúng là thiên nhai nơi nào chẳng gặp lại. Hừm, ngươi nói cái gì? Nam Phong Hoa cau mày hỏi. Một bên, Nguyệt Linh lên tiếng hỏi, Nam Phong Hoa, hắn chính là sư phụ ngươi, là kẻ mà ngươi ỷ vào mạnh nhất sao? Nam Phong Hoa đắc ý cười, ha ha, tiểu tiện nhân, bây giờ ngươi mới biết sợ sao? Quá muộn rồi, sau ngày hôm nay, ta sẽ giết tiểu tử này, sau đó sẽ tiêu diệt toàn bộ Nguyệt gia các ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết ngay đâu, ta sẽ hảo hảo tra tấn ngươi, để ngươi trải qua mọi nỗi thống khổ của nhân gian, rồi mới từ từ tự giết chết ngươi. Khi nói những lời này, Nam Phong Hoa chăm chú nhìn Nguyệt Linh, hy vọng thấy được sự sợ hãi và tuyệt vọng trên gương mặt nàng. Thế nhưng, điều khiến hắn không ngờ tới chính là, trong ánh mắt của Nguyệt Linh chỉ có duy nhất một cảm xúc, thương hại. Đúng vậy, nàng đang thương hại hắn, nhưng nàng đang thương hại ai? Là chính mình sao? Điều đó sao có thể? Rõ ràng sắp chết chính là nàng và Tiêu Thần kia mà. Ngay lúc đó, Tần trưởng lão đúng không? Là ta phế đi đồ đệ của ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Thần ngồi ngay ngắn trước cửa Nguyệt phủ, hai chân đung đưa, giọng nói nhẹ nhàng vang vang lên. Không xong rồi. Hàn Tư Cẩn và hai người khác nghe thấy, sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn họ vốn dự định, nếu Tần trưởng lão ra tay, sẽ dùng danh tiếng của Bát Hỏa Sư Công Hội để đứng ra điều giải. Đến lúc đó, nếu Tiêu Thần chịu cúi đầu nhận sai, có thể cứu được tính mạng hắn. Nhưng ai ngờ rằng, ngay khi Tiêu Thần mở miệng, hắn đã nói những lời đầy khiêu khích như vậy. Phải biết rằng, Tần trưởng lão này có địa vị rất cao trong Minh Hỏa Môn, không phải người có thể dễ dàng đối phó. Hắn là người mà ngay cả hội trưởng khi gặp cũng phải kính nhường ba phần. Vậy mà Tiêu Thần lại dám khiêu khích hắn, đúng là tìm đường chết. Không chỉ ba người bọn họ nghĩ vậy, mà hầu như tất cả mọi người có mặt cũng đều nghĩ như thế. Ai nấy đều chắc rằng Tiêu Thần lần này khó lòng thoát chết. Nhưng, là người, Tần trưởng lão trên không trung, khi nhìn thấy Tiêu Thần, lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn nhận ra rằng Tiêu Thần trước mắt chính là ân nhân đã cứu mạng hắn mấy ngày trước tại vực sâu thiên hỏa. Đó chính là người mà hắn đã luôn tìm kiếm, một đại sư bát hỏa mà hắn vô cùng kính trọng. Đúng vậy, Tần trưởng lão này chính là kẻ mà Tiêu Thần và Nguyệt Linh đã cứu trong vực sâu thiên hỏa. Lúc này, Tiêu Thần lại bình thản nói, ta phế bỏ đồ đệ của ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Trời ơi, hắn còn dám khiêu khích nữa sao? Mọi chuyện coi như xong rồi, hắn đúng là muốn chết mà. Mọi người thầm than trong lòng, chắc chắn rằng Tiêu Thần đã vượt quá giới hạn. Nhưng ngay lúc ấy, Tần trưởng lão thu lại khí thế, vội vàng chạy đến trước mặt Tiêu Thần, khuôn mặt cười niềm nở. Không có, đương nhiên là không có ý kiến. Ngài phế bỏ tu vi của đồ đệ ta thì đó là điều đúng. Thậm chí, nếu ngài có ra tay giết hắn, cũng hoàn toàn phải lẽ. Chuyện gì thế này? Tất cả mọi người trong và ngoài Nguyệt phủ, trên đường phố hai bên đồng loạt thốt lên kinh ngạc. Tại sao Tần trưởng lão lại không tức giận trước sự khiêu khích của Tiêu thần mà còn tươi cười như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mọi chuyện chắc không phải như vậy đâu. Có lẽ Tần trưởng lão chỉ đang chế nhạo Tiêu thần thôi. Cũng có khả năng. Chắc hắn đang châm chọc Tiêu thần, sau đó sẽ hành hạ hắn đến chết. Mọi người đều nghĩ như vậy trong lòng. Lúc này, Tiêu thần lạnh lùng nói. Ngươi không có ý kiến. Nhưng ta thì có. Ngươi có biết Nam Phong Hoa đã làm gì không? Tân trưởng lão khựng lại, hỏi, không rõ. Xin hỏi đại sư, tên tiểu tử này đã làm gì mà chọc giận đại sư? Tiêu thần hừ một tiếng, nói, đệ tử của ngươi tính toán cướp sư muội ta làm thiếp, còn muốn đưa ta vào chỗ chết. Cái gì? Tần trưởng lão giận dữ, mặt mày tái xanh, sư phụ, ngài đây là thế nào? Hắn phế bỏ tu vi của đệ tử, còn nhiều lần lăng mạ Minh Hỏa môn chúng ta. Xin ngài mau giết hắn, báo thù cho đệ tử. Nam Phong Hoa kêu lên đầy thê lương. Nhưng khi nghe xong lời này, tần trưởng lão lại càng nổi giận hơn. Tiêu thần là ai? Đó là một nhân vật đại tông sư mà ngay cả tần trưởng lão cũng phải bái phục. Trong mắt tần trưởng lão, Tiêu thần hiện tại đã có thực lực tiên cấp, chỉ cần có thời gian, hắn chắc chắn sẽ trở thành cường giả danh chấn Đại Vân Hoàng Triều. Người như vậy, Minh Hỏa môn tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội. Chưa kể, Tiêu thần còn là ân nhân cứu mạng của hắn. Thế mà Nam Phong Hoa lại dám cướp sư muội của hắn. Đến lúc này, còn dám yêu cầu mình giết Tiêu thần, báo thù cho hắn. Đây đúng là nghiệt xúc, ngươi mà cũng dám đắc tội với đại sư. Ta sẽ trị tội ngươi. Tần trưởng lão gầm lên, phốc, một tiếng vang trầm đục, đầu Nam Phong Hoa vỡ toang, máu tươi bắn tung tóe. Vị thiên tài chứ danh của Thiên Hỏa Thành, cứ như thế bị một trưởng đánh chết ngay tại chỗ. Cái gì? Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này đều không thể tin vào mắt mình. Chuyện gì vừa xảy ra? Tần trưởng lão không phải là sư phụ của Nam Phong Hoa sao? Hắn không phải được Nam gia mời đến để báo thù cho Nam Phong Hoa sao? Vậy mà giờ đây, hắn lại tự tay giết chết chín đồ đệ của mình. Mọi người đều không hiểu nổi. Đại sư, ta xử lý như vậy, ngài có vừa lòng không? Lúc này, tên trưởng lão với vẻ mặt tươi cười, hỏi Tiêu thần, vừa lòng, ta còn chưa nói muốn giết hắn, người đã tự ý đánh chết hắn rồi. Tiêu thần lạnh lùng nói, ta, thật xin lỗi, là ta lỗ mãng. Tên trưởng lão khẩn trương đáp, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng. Thôi, chết thì chết. Tuy rằng hắn đã chết, nhưng đắc tội với ta không chỉ là Nam Phong Hoa. Cả Nam gia các ngươi cũng không khác gì đồng lõa. Ánh mắt Tiêu thần trở nên sắc lạnh, hướng về phía Nam gia, giọng nói đầy đe dọa. Ta hiểu rồi, tên trưởng lão gật đầu, lập tức ra lệnh. Người đâu, đem Nam gia chủ cùng tất cả trưởng lão Nam gia, giết sạch Nam gia. Mọi người xung quanh đều bàng hoàng kinh hãi. Một câu nói mà định đoạt cả số phận của Nam gia cao tầng. Tất cả đều phải chết sao? Người có ý gì? Tần trưởng lão, Nam gia chủ lạnh giọng hỏi, không giấu nổi sự phẫn nộ. Tần trưởng lão bình thản đáp, trời làm bậy còn có thể tránh, nhưng tự mình chuốc họa thì không thể sống được. Các ngươi Nam gia tự tìm đường chết, đã đắc tội với người mà cả đời không nên đụng đến. Người mà không nên đụng đến là ai? Nam gia chủ sững sờ, giọng nói run rẩy. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Tiêu thần. Đừng nhiều lời, ra tay đi. Tần trưởng lão khoát tay, hô, lập tức mấy tên đệ tử của Minh Hỏa môn liền lao vào hành động. Oanh oanh oanh, tiếng vang trầm đục vang lên. Sau đó, Nam gia chủ cùng toàn bộ cao tầng của Nam gia đều gục ngã bỏ mạng ngay tại chỗ. Cái gì? Một cảnh tượng kinh hoàng khiến mọi người chấn động. Ai có thể ngờ rằng một gia tộc lớn như Nam gia chỉ trong chớp mắt đã bị tiêu diệt đến mức này. Đại sư, ngài đã vừa lòng chưa? Nếu ngài muốn, ta có thể ra tay diệt sạch cả Nam gia. Tân trưởng lão cười nói, đầy vẻ nịnh bợ. Chuyện gì thế này? Ở xa, một số người còn sống sót của Nam gia nghe thấy vậy liền run rẩy không ngừng, lập tức quỳ xuống cầu xin tha mạng. Tiêu thần thấy thế, nhíu mày rồi nói, thôi, giết người thì chỉ cần chạm đất là xong. Bảo bọn chúng thề không được trả thù, rồi sau đó cút đi. Vâng, tần trưởng lão gật đầu tuân lệnh, ta thề, ta nguyện ý thề, ta cũng thề. Ngay lập tức, mọi người của Nam gia vội vàng tranh nhau lập lời thề. Lúc này, Tiêu Thần chuyển ánh mắt sang nhìn Lý Hỏa và Lạc Cương, hỏi, Nam gia có không ít sản nghiệp, phải không? Hai người nghe hỏi, liền chắp tay đáp, đúng vậy, Nam gia là gia tộc có sản nghiệp lớn nhất trong ba đại gia tộc chúng ta. Tiêu Thần gật đầu, rồi nói, các ngươi hai nhà, hãy chia cắt toàn bộ gia sản của bọn chúng đi. Chỉ một câu nói, Tiêu Thần đã hoàn toàn hủy diệt cả một đại gia tộc. Ai cũng hiểu rằng, một khi gia sản bị chia cắt, Nam gia sẽ không bao giờ có cơ hội phục hồi. Đa tạ Tiêu Thần đại nhân, Lý Hỏa cùng La Cương nghe vậy, thì vui mừng khôn xiết, liền cúi mình hành lễ với Tiêu Thần. Gia sản của Nam gia kia, sau khi chia cắt, sẽ trở thành một món tiền khổng lồ. À, đúng rồi, nhà các ngươi La gia, có một người tên là La Tranh, đúng không? Tiêu Thần nhìn La Cương, hỏi, La Tranh, đó là một cháu trai của ta, Tiêu Thần đại sư có quen biết hắn sao? La Cương kinh ngạc đáp. Tiêu Thần gật đầu, nói, ta có biết hắn, hắn còn thiếu ta một khoản, ngươi về nhắc hắn trả nợ cho sớm. Cái gì? Nghe Tiêu Thần nói vậy, sắc mặt La Cương có phần thay đổi. Nợ tiền, Tiêu Thần nói nghe có vẻ bình thường, nhưng La Cương lại cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn chứa trong lời nói đó. Tiêu Thần đại sư yên tâm, ta nhất định sẽ đưa cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. La Cương nghiêm túc nói, ngoài ra, Tiêu Thần đại sư, hội trưởng của chúng ta muốn gặp ngài một lần, không biết khi nào ngài có thời gian để đến thăm phân bộ của chúng ta. Hàn Tư Cẩn dè dặt hỏi, đi đến phân bộ của các ngươi à? Vài ngày nữa, nếu có gì ta sẽ ghé qua. Tiêu Thần nói, tốt lắm, chúng ta sẽ chờ đợi ngày Tiêu Thần đại sư ghé thăm. Chúng ta xin cáo lui, không làm phiền đại sư nữa. Hàn Tư Cẩn cùng những người kia phấn khởi đáp lời. Không tiễn, Tiêu Thần gật đầu, tiễn ba người rời đi. Ở bên kia, tân trưởng lão tiến tới nói với Tiêu Thần, Tiêu Thần đại sư, ta có rất nhiều thắc mắc về đạo Bát Hỏa, mong được thỉnh giáo từ ngài. Tiêu Thần nhíu mày, đáp, thắc mắc à? Nhưng hiện tại ta không có thời gian để chỉ điểm ngươi. Không bằng thế này đi, ngươi cũng về chờ tại Bát Hỏa Sư Công Hội, chờ ta lần sau ghé thăm, sẽ giải quyết hết mọi vấn đề của các ngươi một lượt. Tiêu Thần thản nhiên nói, được, một lời đã định. Tân trưởng lão vui mừng đáp, tràn đầy hy vọng. Sau khi tiễn mọi người ra về, Tiêu Thần quay lại đại đường của Nguyệt gia. Tiêu Thần đại sư, xin mời ngồi. Nguyệt lão thái gia khuôn mặt tái nhợt, cúi đầu kính cẩn mời Tiêu Thần lên ngồi ở vị trí chủ vị. Tiêu Thần không chút khách khí ngồi xuống ghế chủ vị, rồi quay ánh mắt về phía Nguyệt Bắc Sơn đang nằm trên đất. Nguyệt Bắc Sơn, trước đó ngươi nói rằng ta đắc tội với Nam gia sẽ phải đi vào con đường chết, không ai cứu được ta. Giờ ta muốn nghe xem ngươi còn nghĩ như thế không. Tiêu Thần cười lạnh, giọng nói đầy mỉa mai. Nguyệt Bắc Sơn lúc này mặt xám như tro tàn, trong lòng tràn ngập hối hận. Hắn nhìn Tiêu Thần, giờ mới hiểu ra đối phương đáng sợ đến nhường nào. Sinh tử của Nam gia chỉ cần một câu nói của Tiêu Thần là có thể định đoạt. Nếu biết trước mọi chuyện, hắn cần gì phải làm thế. Ta thua rồi, chỉ cầu xin đại nhân hãy cho nhi tử ta một con đường sống. Nguyệt Bắc Sơn cười khổ nói, hắn biết mình đã đắc tội với Tiêu Thần, thậm chí suýt nữa còn hủy hoại Nguyệt Linh. Tính mạng của hắn lúc này chắc chắn không thể giữ được. Hy vọng duy nhất của hắn bây giờ chỉ là bảo vệ được mạng sống cho con mình, để dòng dõi của hắn không bị tuyệt diệt. Có thể, ngươi tự mình kết thúc đi. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, cha, gia chủ, nhi tử của Nguyệt Bắc Sơn cùng những người dưới quyền, tất cả đều hòa khóc, giọng nói nghẹn ngào đau đớn. Nguyệt Bắc Sơn nhìn mọi người, cắn răng nói, ta chết hôm nay là do ta gieo gió gặt bão, không liên quan đến bất kỳ ai khác. Các người, hãy lập tức thề với ta, đời này kiếp này, vĩnh viễn không được báo thù. Chuyện này, vâng, mọi người nghe lời, lập tức đưa ra lời thề. Thấy vậy, Nguyệt Bắc Sơn mới yên tâm, rút kiếm ra, ngẩng đầu tự kết liễu đời mình. Hắn vừa ngã xuống, tiếng khóc thê lương vang khắp bốn bề. Tiêu Thần đứng bên, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng không khỏi cảm thán. Nguyệt Bắc Sơn quả thực là một hán tử gan dạ. Trước khi chết, hắn ép thuộc hạ thể không trả thù, thực ra là để bảo vệ mạng sống cho họ. Nếu không phải vì đứng sai phe, làm điều sai trái, có lẽ tương lai hắn có thể trở thành một anh hùng của một phương. Chỉ đáng tiếc, hắn đã chọn nhầm đối thủ. Nữ nhi à, đều là lỗi của cha. cha không nên gả con cho cái tên ấy. Lúc này, Nguyệt Bắc Hải đứng một bên, nước mắt rơi đầy mặt, nói trong đau khổ. Tuy nhiên, Nguyệt Linh chỉ nhìn ông với vẻ mặt lạnh lùng, nói, Nguyệt tiền bối, ngài nói quá lời rồi, ta đã nói rõ trước đó, từ nay về sau, ta và Nguyệt gia không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Hai chữ, nữ nhi, từ nay cũng không còn liên quan đến ta. Nói xong, nàng quay đầu nhìn Tiêu Thần, rồi nói, sư huynh, từ nay về sau, Nguyệt Linh không còn vướng bận gì nữa.